Tôi không điên. Nơi khóe môi Hạng Chí Viễn lại chảy ra một vệt máu, vết bầm trên mặt vô cùng chướng mắt. Tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi. Dù cái giá để cô vui vẻ là anh bị thương, anh cũng bằng lòng. Anh vây hãm cô trong lồng ngực mình, chậm chậm cúi đầu xuống, khuôn mặt đẹp đẽ dịu dàng kề sát vào cô, giống như đang dùng hô hấp để miêu tả dáng hình cô, tham lam hít lấy mùi thơm từ người cô. Tiềm thức đang liều mạng kêu cô mau chạy đi, nhưng hai chân cô như bị đóng đinh xuống mặt đất, không bước nổi một bước. Cô bị anh dọa sợ thật rồi. Một người đàn ông có thể ngửi ra được nước bị bỏ thuốc, có thể chịu được những đòn đánh tàn nhẫn không tránh né, đúng là đáng sợ. Đáng sợ đến mức vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tiêm Tiêm, sau này đừng có chơi mấy thủ đoạn vặt vãnh này nữa. Môi Hạng Chí Viễn dừng lại bên khóe môi cô, hầu như là dán vào môi cô để nói chuyện. Đôi mắt anh gần kề ngay trước mắt cô, hầu như lông mi có thể đụng vào cô. Giọng nói của anh cương chiều đến cố chấp. Những gì tôi có thể cho em, tôi đều cho hết. Thứ tôi không cho em được, chỉ cần là em muốn, tôi sẽ giành lấy nó cho em. Cho nên cô không cần dùng những mánh khóe này, chỉ cần nói với anh, anh sẽ cho cô hết. Kiêu ngạo đến biến thái không ai bì nổi. Giang Đình Phiến khiếp sợ nhìn anh một lúc, hồi lâu sau mới nói ra hai chữ: đổ điên. Một giây sau cô quay đầu đi, không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Bên trong đang điên cuồng thiêu đốt thứ gì đó. Đó là điều mà cô không muốn đối mặt. Đó là điều khiến cô muốn trốn tránh. Đổ điên. Ừ, tôi nhớ em đến nỗi sắp phát điên rồi. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nói lớn tiếng, mạnh mẽ, xoay mặt cô lại. Vừa cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng đã hạ xuống. Giang Ninh Phiến muốn né tránh theo bản năng, nhưng lúc này mới phát hiện lưng cô đã sớm kề sát vách tường lạnh lẽo. Hai tay của anh còn đang giữ chặt tay cô. Cô chỉ có thể bị ép buộc đón nhận. Mười mấy năm nay, tôi dựa vào nhớ em mới có thể chống đỡ đến hôm nay. Hạng Chí Viễn ngậm lấy đôi môi của cô, chút hết nỗi nhớ nhung hơn 10 năm qua của mình. Bàn tay như phát điên kéo quần áo trên người cô. Giang Ninh Phiến dãy giụa. Hạng Chí Viễn nghiêng đầu cắn lỗ tai của cô, nhẹ nhàng nhấm nháp. Giang Ninh Phiến không chịu nổi sự đối đãi nhạy cảm như thế, cơ thể cô cự quậy trong lòng anh. Hạng Chí Viễn đắc ý nhếch môi, hôn dọc xuống thuận theo tai cô, răng cắn nhẹ từng tấc da thịt của cô, vùi vào cần cổ trắng nõn mảnh mai của cô, hôn tới lui. Răng môi cùng kết hợp, kỹ thuật phong phú khơi lên ham muốn của cô. Giang Ninh Phiến bị ép ngẩng đầu lên, hai tay chống lên ngực anh, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng lại bị anh ôm càng chặt hơn. Chợt trước ngực cô có cảm giác mát lạnh, nút áo của cô bị kéo rớt vài cái. Anh điên cuồng hôn cô, giống như một con thú hoang dã thuần phục trước ham muốn nguyên thủy nhất. Anh vừa hôn cô vừa kịch liệt đưa một tay bắt lấy hai tay cô, một tay khác cởi quần áo cô ra. Lúc kéo quần áo cô ra, giọng nói của anh ẩn chứa sự khàn khàn, gợi cảm đầy sắc dục. Từ lúc tôi có suy nghĩ tìm em về, tôi đã nghĩ đến việc làm điều đó với em ở nơi này. Thẳng thắn, rõ ràng, luôn là tính cách vốn có của Hạng Chí Viễn. Bệnh sạch sẽ của anh đâu rồi? Giang Ninh Phiến cố giữ bình tĩnh. Anh có bệnh sạch sẽ, nghiêm trọng, không thể nào muốn ở trong căn phòng cũ nát thế này. Chỉ cần có em, ở đâu tôi cũng không ngại bẩn. Cô chính là điều sạch sẽ nhất trên thế giới, chỉ cần có cô. Hạng Chí Viễn ậm ờ nói xong, cúi đầu phủ lên xương quai xanh của cô một dấu hôn màu đỏ. Một tay không ngừng dạo chơi khắp người cô, rất là vội vàng. Đồ ngựa đực chỉ biết ham muốn. Giang Ninh Phiến giữ được chút lý trí cuối cùng, sử dụng sức lực cả người nặng nề đẩy Hạng Chí Viễn ra. Bụp, Hạng Chí Viễn không thể nào chịu được mà ngã xuống mặt đất. Giang Ninh Phiến sửng sốt. Cho dù cô có năng lực như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm anh ngã dễ dàng như thế. Cho nên từ trước đến nay cô luôn đánh lén anh, sao có thể dễ dàng như vậy? Hạng Chí Viễn lúng túng ngồi dưới đất, đau đớn giơ cánh tay lên, ham muốn trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt có chút bất lực nhìn cô. Em cảm thấy vẫn chưa đánh đủ sao? Vết thương của anh là thật. Cú đánh vừa rồi của người phụ nữ này rất mạnh, hoàn toàn không xem anh là con người. Suýt chút nữa thì quên mất, vừa rồi cô đánh anh một cái rất mạnh. Bỏ đi, tôi cũng không trách em. Ánh mắt Hạng Chí Viễn như thiêu đốt nhìn cô, giọng điệu không để ý nhưng vẫn yêu chiều cô như vậy. Trong mắt Hạng Chí Viễn tràn đầy tình ý khiến cô không thể chịu nổi. Giang Đình Phiến quay đầu, phớt lờ anh đang ngã trên mặt đất. Lấy quần áo bước ra khỏi căn phòng, tường đỏ đổ nát. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên những lời nói cực kỳ lạnh lùng. Hạng Chí Viễn, anh đừng chạm vào tôi nữa, tôi rất ghê tởm. Suýt nữa thì cô đã bị anh giết chết, cô sẽ không bán thân thể của mình cho quỷ dữ lần nữa. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn cau mày, vẻ mặt rất khó coi, từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, giọng nói có chút ảm đạm. Tiêm Tiêm, bây giờ em dựa vào việc tôi nuông chiều em nên lời gì em cũng dám nói sao? Nửa năm qua, cô đều chăm sóc anh cẩn thận, từng chút một, mỗi ngày đều nở nụ cười chào đón anh. Bây giờ lại nói anh ghê tởm. Phụ nữ có thể thay đổi nhanh thật, không phải dựa vào việc anh bắt đầu nuông chiều cô à? Không phải anh nói người phụ nữ quá ngoan ngoãn là đồ ngu sao? Giang Ninh Phiến tiếp tục bước đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Hạng Chí Viễn phủi bụi trên người, sắc mặt có chút đen lại. Người phụ nữ này đã khống chế anh rồi. Nước biển không còn trong xanh, thậm chí còn có chút đục. Một vùng rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối. Xe thể thao màu đỏ dừng lại trên bãi biển. Hoàng hôn ở phía tây phủ lên toàn bộ bãi biển. Những tia nắng vàng giống như một tầng ánh sáng ôn hòa. Tuy mơ mộng nhưng cũng rất chân thật. Giang Ninh Phiến đứng gần cửa xe, từ xa nhìn tàu thuyền đánh cá qua lại. Âm thanh của tiếng còi trên tàu vang lên rất chói tai. Năm 12 tuổi tôi gặp em, 16 tuổi tôi bắt đầu đi tìm em, 25 tuổi bắt đầu lêu lổng cùng người phụ nữ khác. Một giọng nói tử tính vang lên bên trong không trung. Giang Ninh Phiến quay đầu, Hạng Chí Viễn ung dung ngồi phía sau xe thể thao. Ở giữa hai chiếc ghế, đôi chân thon dài thản nhiên đi về phía trước. Đôi mắt vẫn luôn nhìn cô, cảm giác như trong mắt hiện lên vẻ thâm tình. Hóa ra, năm 25 tuổi anh mới bắt đầu phá thân. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, sau đó cười lạnh chế nhạo nói. Đúng vậy, không giống em, 23 tuổi đã bị phá rồi. Hạng Chí Viễn đắc ý cong môi nói, phá trong tay tôi. Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Anh đang nghĩ rất nhiều về việc cô đã lấy chồng, sinh con, nằm trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ khác, trong lòng yêu một người đàn ông khác. Mỗi lần nghĩ đến điều này, ngực anh đã bắt đầu đau nhói. Anh đang so đo việc phá thân với cô. Anh đang so đo việc phá thân với cô ư? Giang Ninh Phiến quyết định không so đo liêm sỉ với anh, lựa chọn im lặng. Vì cô đã biết mức độ liêm sỉ của anh hoàn toàn không có giới hạn. Nhưng vốn dĩ Hạng Chí Viễn không muốn bỏ qua cho cô. Tiêm Tiêm, em nhớ được bao nhiêu? Vì sao ở đây không có bất kỳ sự thay đổi nào? Cô hỏi ngược lại. Đã qua bao nhiêu năm rồi, thành phố ở đây phát triển nhanh chóng như vậy, thế nhưng nơi này không hề thay đổi chút nào. Quả thực giống như bị phủ bụi mười mấy năm. Tôi đã mua lại mảnh đất này và không hề làm thay đổi gì cả, ngoại trừ cô biến mất không thấy bóng dáng, bao gồm cả cái thùng rác kia. Em vẫn còn nhớ nó. Hạng Chí Viễn bất ngờ, trong mắt lóe lên chút vui mừng và ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào cô thật lâu. Anh cho rằng cô đã thật sự quên hết mọi thứ. Hóa ra ngay cả thùng rác kia cô cũng nhớ rõ. Dáng vẻ thâm tình của anh bây giờ đúng là khiến tôi không thích ứng nổi. Giang Ninh Phiến không trả lời, chỉ lạnh lùng tiếp tục bật chế độ châm biếm. Thật giống như anh lêu lổng với một đám phụ nữ chỉ để đợi tôi về. Đúng là như vậy. Hạng Chí Viễn đá văng cửa xe bước xuống, đứng ở trước mặt cô, đôi tay thon dài xoa mặt cô, con người nồng đậm thâm tình đủ để khiến cho người ta chết đuối trong đó. Anh cũng từng nghĩ sẽ giữ mãi tấm thân trong sạch chờ đến khi cô xuất hiện mới thôi, nhưng anh chờ đợi càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng trống rỗng, sau đó bị lạc lối. Anh thật hài hước, cô khinh thường. Cái loại logic này tin thế quỷ nào được. Em biết tôi không có. Anh nhìn cô chằm chằm, lòng bàn tay lưu luyến khẽ vuốt qua gương mặt cô, nóng như thiêu như đốt, làm khuôn mặt cô nóng lên. Em biết tôi sẽ không lừa em. Trong đôi mắt thâm thúy của anh cất giấu rất nhiều thứ. Tiếng còi hơi của con thuyền đánh cá vang khắp bầu trời, oanh tạc lỗ tai hai người. Hai người đứng đối mặt với nhau, dựa sát vào nhau, mái tóc cô tung bay trong làn gió mạnh, bị ánh mặt trời lặn nhuộm thành màu hoàng hôn, quấn quanh ngón tay thon dài của anh, khăng khít không thể tách rời. Anh cũng biết tôi sẽ không tin tưởng. Cô lạnh nhạt bắt lấy tay anh, tháo mũ xuống, sờ lên phần đầu bị quấn một vòng băng gạc thật dày của mình. Nhờ phúc của anh, đầu tôi bị chấn động nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải giải phẫu. Thế mà giờ vừa động cái đã phải phẫu thuật não. Ai biết sau này cô có bị tụt giảm chỉ số thông minh vì vụ này hay không? Nếu lúc ấy tôi biết em là Tiêm Tiêm... Hạng Chí Viễn nắm lấy tay cô, dùng mu bàn tay lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cô, chậm chậm, lộ ra vẻ ái muội. Đôi môi gợi cảm tới gần cô từng chút một. Thì sao tôi có thể bỏ được? Là anh cho rằng cô cũng lừa gạt anh giống như con ả đê tiện thời Bích Dương kia. Cô ở trong lòng anh quá sạch sẽ, anh tuyệt đối không cho phép người khác làm bẩn nơi sạch sẽ này. Phịch! Ngay trước khi môi anh chạm vào môi cô đã không chút ngần ngại vươn tay đẩy anh ra. Hạng Chí Viễn kiệt sức ngã xuống đất một lần nữa, khuấy tung lớp bụi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Á! Cô gái vô tình này! Hạng Chí Viễn chật vật ngồi dưới đất, rắn tay áo sơ mi lên. Trên cánh tay có vài vết bầm tím và vết sẹo đan xen, nhìn mà ghê người. Giang Đình Phiến nhìn qua, liếc đến mấy vết bầm thì vội vàng quay đầu đi. Cô biết vừa rồi mình xuống tay không nhẹ. Tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai dám đánh tôi mạnh tay như vậy, bởi vì sẽ phải trả một cái giá thảm hại hơn. Hạng Chí Viễn nhìn vết thương trên cánh tay mình, bò dậy từ trên mặt đất, nhíu mày nhìn một thân dơ giấy dính đầy bụi bặm. Lông mày, miệng không khỏi mở ra, hít sâu một hơi, hiếm khi chấp nhận, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn về phía ánh mắt của cô. Lại đánh anh, lại khiến anh bẩn cả người thế này. Điều đó phụ thuộc vào mức độ sâu sắc của tình cảm mà anh dành cho tôi. Cô lạnh lùng đáp lại. Dù sao, cô cũng không sợ bị anh đối xử tàn bạo. Cô đã quen rồi, cũng từng bị anh đánh chết một lần rồi. Yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không nỡ chạm vào một sợi lông tơ của em. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú, bày ra vẻ mặt nhu hòa, không ai bì nổi. Cương chiều nói, cho nên em có thể tiếp tục không biết sợ. Đối với Hạng Chí Viễn, tỏ tình mình liên tiếp, Giang Ninh Phiến không chống đỡ được. Ngoại trừ lạnh mặt, cô cũng không biết nên đáp trả thế nào. Tiêm Tiêm, em không có gì khác muốn hỏi đúng không? Đối với quá khứ của bọn họ, tại sao cô không tò mò, không có chút đặc biệt chút nào? Ký ức này với cô mà nói, cứ không quan trọng như vậy sao? Nghe vậy, ánh mắt Giang Ninh Phiến lấp lóe. Không phải là không muốn hỏi. Nói ví dụ như lúc trước tại sao anh giả câm. Nói ví dụ như... Làm sao đột nhiên anh lại rời đi? Giang Ninh Phiến hỏi. 3 ngày sau, cô bưng cháo chạy đến bên tường đỏ nhà ngư dân, không nhìn thấy bóng dáng chàng trai ở trong góc. Trong góc cũng trống rỗng. Cô tìm thật lâu. Cô lo lắng anh sẽ chết đói. Vẫn mỗi ngày bưng cháo đi qua như thường lệ, nhưng lại không nhìn thấy anh. Mỗi lần đều chờ đến khi cháo nguội lạnh. Dần dần cô không đến nhà ngư dân đó nữa. Sau đó cô cũng từ từ quên đi chàng trai câm kia. Nghe thấy chuyện này, Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt cô, sắc mặt trầm xuống, cặp mắt âm u. Qua 2 giây mới trầm thấp nói. Tôi gặp được ba nuôi. Ông ấy hứa sẽ báo thù giúp tôi. Tôi đã đi cùng ông ấy. Khi ba nuôi xuất hiện, anh rời đi theo ông ấy. Lúc đi, mang theo một tờ giấy vẽ. Trên giấy vẽ là chiếc chuông anh vẽ. Báo thù. Báo thù gì? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Em biết lái xe không? Đột nhiên Hạng Chí Viễn hỏi. Hiển nhiên không muốn nhắc tới vấn đề này. Biết. Lên xe, về bệnh viện. Hạng Chí Viễn vứt chìa khóa xe cho cô, vòng qua xe, ngồi lên tay lái phụ, vừa tùy ý đóng cửa xe, phóng khoáng ngông nghênh. Còn không đi trị liệu nữa, anh ta sẽ ngã xuống đất, không dậy nổi trước mặt cô. Giang Ninh Phiến nhận chìa khóa xe rồi ngồi trên ghế lái, cũng không phản đối đề nghị của anh. Dù sao, so với hai người ở đây đều hướng về nơi khác, cô bằng lòng đến bệnh viện, tràn ngập mùi nước khử trùng hơn. Chỉ là Hạng Chí Viễn muốn báo thù gì? Cô không nghe An Vũ Dương nói thời niên thiếu Hạng Chí Viễn kết thù với ai. Xem ra rất nhiều tư liệu của Hạng Chí Viễn mà An Vũ Dương còn chưa tra rõ xong. Giang Linh Phiến nổ máy xe. Xe thể thao chạy nhanh trong bóng chiều trên bờ biển. Cô lái xe ổn định trên con đường cảng biển. Cảng biển là một thành phố nhỏ đang khai phát bên trong bờ biển. Cũng không phát đạt, cũng luôn có cảm giác tối tăm. Xe chậm rãi chạy về phía trước. Khi đi qua một con đường mòn, bỗng nhiên có bóng dáng một người phụ nữ trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Ninh Phiến. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm 50-60 tuổi, tóc cũng đã hơi bạc. Bên ngoài lộ ra vẻ già nua so với tuổi này, ăn mặc tương đối mộc mạc. Bà ấy chậm rãi đi lên từ bờ sông, đi lại khập khiễng, từng bước một đều khó khăn. Lộ ra sự cô độc không nơi nương tựa. Giang Ninh Phiến lái xe chạy qua bên người phụ nữ, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay lái, bàn tay hận không để túa ra máu. Một giây sau, Giang Ninh Phiến không nhịn được, nhìn bóng dáng ngày càng xa từ phía kính chiếu hậu, hốc mắt nổi lên chua xót. Mẹ, lâu ngày không gặp, hóa ra mẹ đã già như vậy rồi. Dừng xe. Bên người truyền đến giọng nói ra lệnh của Hạng Chỉ Viễn. Giang Ninh Phiến vội vàng đạp phanh lại. Sao mắt em lại đỏ thế? Cầm Giang Ninh Phiến bị Hạng Chỉ Viễn ép buộc xoay qua. Anh nhìn cô, tìm tòi nghiên cứu. Sau đó lại nhìn ra đằng sau. Chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi. Không biết là trung niên hay là lão niên. Anh thu hồi ánh mắt hỏi. Em quen à? Không quen. Giang Ninh Phiến trừng mắt nhìn, làm bộ bình tĩnh nói, tiếp tục lái xe về phía trước. Không có chuyện gì thì tôi lái xe đây. Ừ. Anh tự tay vén tóc của cô ra sau tai. Tôi lái xe thì đừng động tay động chân. Ừ. Trên miệng anh đã đồng ý, tay lại nhéo lỗ tai mềm mại của cô, như trẻ con bướng bỉnh nhéo nhéo lỗ tai cô. Giang Ninh Phiến muốn đạp phanh xuống xe. Duy trì tốc độ này, đến thôn trước mặt thì em xuống xe đi. Bỗng nhiên Hạng Chỉ Viễn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu nói, giọng nói từ tính nghiêm chỉnh, ánh mắt sâu như biến chiết, xạ ra sự sắc bén. Giang Ninh Phiến ý thức được không thích hợp. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Làm theo lời tôi nói, nhảy ra đằng sau xe, tránh. Đừng chạy loạn khắp mọi nơi. Tôi dẫn bọn họ đi rồi sẽ đến đón em. Hạng Chỉ Viễn nhàn nhã nói, đưa tay, mở hộc trên xe lấy ra một cây súng bạc ngắn, cầm trong tay xem xét. Giang Ninh Phiến nhìn lại kính chiếu hậu, chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang ở đằng sau bọn họ. Kẻ thù của anh à? Ừ, không có ít kẻ thù, chỉ là làm sao thú vị ngồi đến vị trí hiện tại. Ai? Ai biết, tôi có quá nhiều kẻ thù. Hạng Chỉ Viễn tỏ ra thái độ đã quen. Hình như anh chẳng có chút hồi hộp nào. Giang Ninh Phiến nhíu mày, kẻ thù đã giết đến tận cửa mà anh lại xem nhẹ thế nào sao? Không có ít kẻ thù thì làm sao thú vị ngồi trên vị trí hiện tại, có gì để hồi hộp đâu. Hạng Chỉ Viễn nhún vai, xoay súng trong tay, liếc nhìn mặt của cô, làm theo lời tôi nói. Anh không thể để cô gặp nguy hiểm, cô phải an toàn. Yên tâm, cô sẽ không ngốc đến nỗi bị đuổi giết cùng anh. Giang Ninh Phiến làm tốt, chuẩn bị nhảy khỏi xe mọi lúc. Ngước mắt nhìn đằng trước, không nhìn không sao, vừa nhìn, rõ ràng thôn trước mặt là nhà mẹ cô. Đủ trùng hợp, cô nhảy khỏi xe không sao, nếu những kẻ thù đuổi theo Hạng Chỉ Viễn cũng không sao. Nhưng lỡ như cô bị phát hiện thì sao? Một khi xảy ra bắn nhau, sẽ liên lụy mẹ bị mất chỗ ở. Mẹ không thích cô, bỏ mặc cô, nhưng chung quy vẫn là mẹ của cô, là người thân duy nhất của cô. Cô không thể không có hiếu. Chết tiệt. Nhất định là kiếp trước cô thiếu nợ Hạng Chỉ Viễn, cho nên kiếp này mới có thể dây dưa không rõ. Ngay cả chạy trốn cũng bị ép cùng nhau. Hạng Chỉ Viễn, ngồi xuống. Giang Ninh Phiến cắn chặt răng, bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, dồn sức đánh tay lái sang trái. Tốc độ lái qua thôn cực nhanh. Xe thể thao của Hạng Chỉ Viễn đều là cấp thế giới, tính năng vô cùng tốt. Hạng Chỉ Viễn ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt ngạc nhiên, từ lúc mới bắt đầu dần dần biến thành tìm tòi nghiên cứu. Cặp mắt đen chăm chú nhìn thủ pháp lưu loát của cô, hộp số, đảo ngăn, thủ pháp cực nhanh. Tốc độ bị cô nâng lên một trình độ rất cao. Nhưng dưới tình huống như vậy, cô vẫn không quên kịp thời bật đèn xi nhan. Hiển nhiên là lúc học lái xe rất nghiêm túc. Ánh mắt Hạng Chỉ Viễn dần dần chuyển từ trên tay của cô tới trên mặt cô. Cô bình tĩnh ngoài dự liệu của anh, không chút hoang mang. Trên mặt nghiêm túc khiến cô càng đẹp, lại càng có sự hấp dẫn. Hạng Chỉ Viễn thấy mà mê. Loại xe thể thao này sàn xe cực thấp, chạy rất khó khăn trên đường quê đầy đá sỏi. Nhưng kỹ thuật lái xe thành thạo của cô né những chỗ đó dễ như trở bàn tay. Xe thể thao phía sau đuổi rất vất vả, nhưng rất nhanh, phía sau lại thêm mấy chiếc xe thể thao đuổi theo, rất có tư thế, không đuổi được không bỏ qua. Điện thoại của anh đâu? Anh không gọi điện thoại báo cho cô Minh Thành à? Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm con đường phía trước hỏi, làm sao anh không nóng nảy chút nào? Kẻ địch sau lưng đã sắp đuổi tới, anh thật sự không sợ chết à? Điện thoại bị em ném vào thùng rác rồi, dơ như vậy ai mà nhặt? Anh không nhặt về sao? Nhẫn anh còn nhặt được. Cô tinh tường nhìn thấy chiếc nhẫn đầu hồ ly trên tay anh đang đeo. Nhẫn thì khác, không thể ném. Bệnh thích sạch sẽ của anh sẽ hại chết cô. Giang Ninh Phiến rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục đạp cần ga thật mạnh, chơi trốn tìm với mấy chiếc xe thể thao trên đường nhỏ của cảng biển. Cô chỉ rời cảng biển mấy năm, GPS cũng sẽ không quen thuộc đường nơi này hơn cô. Có xe đuổi đến gần, Hạng Chí Viễn trực tiếp cầm súng đáp trả. Bầu trời cảng biển thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Giang Ninh Phiến vững vàng lái xe thể thao vòng quanh, một vòng lại một vòng, để bọn họ không kịp đuổi tới. Vứt bỏ những người và lái xe kia là chuyện 3 tiếng sau. Trời đã tối hẳn, bọn họ còn ở cảng biển. Giang Ninh Phiến dừng xe ở căn nhà trước thôn, tắt đèn xe, để mọi thứ đều rơi vào bóng tối. Lúc này mới thở phào một hơi. Người cảng biển có thói quen ngủ sớm. Mới hơn 9 giờ lại không còn nhà nào sáng đèn. Tôi đi mượn điện thoại. Vẫn phải nghĩ cách trở về. Lúc này Giang Ninh Phiến mới lau mồ hôi trên mặt. Đẩy cửa xe ra muốn xuống, cổ tay bị một bàn tay thon dài nắm lấy. Cả người bị kéo về trong xe. Đột nhiên nụ hôn cực nóng ập đến, cậy mạnh cướp đi hô hấp của cô. Tầng mây che khuất trăng khuyết, chỉ còn lại ánh sáng thơ thớt. Xung quanh một mảng đen kịt. Nhưng dù trong đêm tối, ánh mắt Hạng Chí Viễn vẫn thâm thúy như hắc diệu thạch. Dường như sẽ nuốt hết mọi thứ, khiến cho người ta không thể coi nhẹ. Cơ thể của cô bị Hạng Chí Viễn cưỡng ép, hôn lấy. Hầu như anh đè tất cả trọng lượng cơ thể lên người cô. Bờ môi ấm áp kề sát cô, dùng răng cạy mở bờ môi cô đang đóng chặt. Đầu lưỡi đột kích một đường, hôn đến điên cuồng liều lĩnh. Bàn tay chậm rãi hướng xuống sờ soạn từ lỗ tai cô. Giang Ninh Phiến bị ép tới, cả người dán vào một chỗ. Lưu manh! Giang Ninh Phiến rút bàn tay từ ngực anh ra, chào hỏi bằng một cái tát. Cổ tay bị Hạng Chí Viễn chuẩn xác nắm lấy. Em còn muốn đánh anh bao nhiêu lần nữa mới hài lòng? Ánh mắt sáng rực của anh nhìn chăm chăm vào cô, giọng nói khàn khàn, kiềm chế ham muốn. Cô càng ngày không ngoan. Anh đừng đụng vào tôi. Cô buồn nôn. Không được. Vậy đánh anh bao nhiêu lần cũng không tính là oan uổng. Giang Ninh Phiến dùng lực giơ chân lên đá vào anh. Dù sao hiện tại bản lãnh của anh cũng không còn bằng cô. Ui! Hạng Chí Viễn đau đớn rên lên một tiếng, trên trán đổ mồ hôi, vừa ôm chân mình vừa vững vàng bắt lấy cổ tay cô, sợ cô chạy. Siết đến xít sao? Buông tay! Giang Ninh Phiến ngồi thẳng người, muốn rút tay mình ra, làm thế nào cũng không rút ra được. Một kẻ bị cô đánh cho bán sống bán chết, rõ ràng còn có sức lớn như vậy. Không thả! Hạng Chí Viễn chém đinh chặt sắt nói. Người kia khẽ đảo trên người cô, đầu gối lên trên đùi cô, bắt lấy cánh tay của cô đưa tới bên môi mình, ấn xuống một nụ hôn. Thật lâu sau anh mới trầm giọng hỏi, Tiêm Tiêm, em thật sự chỉ là một y tá sao? Giang Ninh Phiến ngây người, lông mi run rẩy lo sợ, trái tim như muốn ngừng đập. May mắn trời quá tối, anh không nhìn thấy chột dạ trên mặt cô. Bị nhìn ra rồi hả? Tiêm Tiêm, nói thật với tôi đi. Anh mạnh mẽ hỏi thăm. Giang Ninh Phiến đảo mắt, cố gắng bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, tự giễu mở miệng. Dĩ nhiên không phải, tôi là chim hoàng yến anh cầm tù, anh quên à? Y tá sao? Tôi sắp quên phải đo huyết áp cho người ta thế nào rồi. Hạng Chí Viễn im lặng. Anh ngã trên đùi cô. Cô không thấy rõ ánh mắt của anh. Không biết anh có tin hay không, chỉ cảm thấy môi anh từ từ lướt qua mu bàn tay, ngón tay. Ngứa ngứa, tê tê. Rõ ràng không khí ban đêm lành lạnh lại làm cho người ta cảm thấy ngạt thở. Anh hôn đủ chưa? Tôi muốn đi mượn điện thoại để nghĩ cách báo cho cô Minh Thành. Giang Ninh Phiến muốn rút tay ra lần nữa. Nếu như lại bị anh hỏi tiếp, cô lo lắng mình sẽ lộ ra sơ hở gì. Hạng Chí Viễn nắm chặt, không cho cô rút ra. Hạng Chí Viễn, anh đủ. Giang Ninh Phiến ra sức dạy dụa, bỗng nhiên thấy Hạng Chí Viễn ấn mấy lần trên xe. Màn hình nhỏ phía trên bỗng nhiên sáng lên. Ánh sáng xanh sâu kín chiếu thẳng vào mặt Hạng Chí Viễn. Không rõ u ám, không nhận ra vui hay buồn. Cô biết kỹ thuật đua xe vừa nãy của cô khiến anh nghi ngờ. Dù cho bị nghi ngờ, cô vẫn sẽ làm như vậy. Cô sẽ không để bất kỳ ai liên lụy đến mẹ. Cậu Hạng có dặn dò gì không? Đột nhiên giọng nói của cô Minh Thành vang lên trong đêm yên tĩnh. Giang Ninh Phiến khiếp sợ trợn to mắt. Tới đón tôi theo định vị trên xe, dẫn theo bác sĩ. Giọng nói của Hạng Chí Viễn lạnh lẽo, ra lệnh cho cô Minh Thành. Xảy ra chuyện gì? Cô Minh Thành giật nảy mình. Hiển nhiên Hạng Chí Viễn không muốn nói nhảm, lại nhấn xe lên, cắt đứt liên lạc. Anh có thể liên lạc với cô Minh Thành ư? Giang Ninh Phiến có cảm giác vừa bị người ta đùa giỡn. Vậy anh có để tôi lái xe hơn 3 tiếng làm gì? Cô còn là một bệnh nhân sắp mệt muốn chết rồi. Em chỉ hỏi điện thoại của tôi đâu, Và lại tôi muốn nhìn thấy một y tá bình thường có kỹ thuật lái xe thế nào. Hạng Chí Viễn bật tất cả đèn xe trên xe lên, rồi dậy khỏi đùi cô, ánh mắt quét nhìn cô thật sâu, lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Y tá không thể cảm thấy hứng thú với xe sao? Giang Niên Phiến thuận miệng đáp trả. Nhưng kỹ thuật lái xe tốt như vậy không phải y tá nào cũng có. Vậy chỉ có thể nói đường đường là cậu Hạng lại quá thiển cận. Giang Niên Phiến nói ra, điều chỉnh tốt tư thế ngồi, âm thầm chuẩn bị tấn công mọi lúc. Trước khi cô Minh Thành đến, cô không sợ anh. Anh đã bị cô đánh cho trọng thương. Hạng Chí Viễn từ chối cho ý kiến đối với đáp án của cô, chỉ nhìn cô chăm chú, không hiểu đang suy nghĩ gì, ánh mắt sâu không lường được. Anh không tin à? Chỉ cần là em nói, mỗi chữ tôi đều tin. Năm ngón tay của Hạng Chí Viễn chế trụ tay cô, kiên định từng chữ. Thật sao? Giang Nghiên Phiến quay sang nhếch môi, cặp mắt xinh đẹp đảo một vòng trong hốc mắt, lông mi chợt run. Có lẽ anh chỉ đang đợi cô Minh Thành đến. Đến lúc đó, bắt cô lại dễ như trở bàn tay. Anh đã nghi ngờ cô. Theo quy củ, cô đã không thích hợp tiếp tục nằm vùng. Bây giờ cô giết anh rồi cũng chết. Vẫn là đường đi tương đối tốt. Nếu lại mềm lòng, thì rất có thể lặp lại bi kịch lần trước, mạng nhỏ của cô triệt để mất sạch. Đột nhiên trong tay cô có thêm thứ lạnh buốt nặng nặng. Giang Ninh Phiến nhạc nhiên, cúi thấp đầu. Chỉ thấy Hạng Chí Viễn bỏ khẩu súng vào tay cô. Súng bạc ngắn nổi bật ra thịt trắng nõn của cô. Anh có ý gì? Cô không rõ. Khi tôi nghi ngờ một người, không cần chứng cứ, tôi sẽ để anh ta hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tôi. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp. Nhưng tôi muốn em hiểu rõ, Tiêm Tiêm, tôi mãi mãi sẽ không nghi ngờ em. Hình như suy nghĩ của cô đều không trốn thoát ánh mắt của anh. Dù cho hiện tại tôi giết anh sao? Cô nhắm họng súng ngay trán của anh. Anh cho là cô không dám giết anh à? Sự căm hận và chán ghét đối với anh đã quấy nhiễu, làm ban đêm cô ngủ không ngon, làm trong đầu cô đều là báo thù. Chỉ cần em chịu nhặt xác cho tôi, để trên người của tôi lưu lại nhiệt độ cuối cùng của em. Hạng Chí Viễn quay đầu tới gần trước mắt cô, hôn lên gò má cô. Không còn căng thẳng, chỉ có kiên định. Đơn giản, thấy chết không sờn. Giang Ninh Phiến bị vẻ điên cuồng cố chấp trong mắt anh làm cho khiếp sợ. Có phải trong súng này hết đạn rồi không? Cô không tin anh không sợ chết. Nhất định là anh đang thử thăm dò cô. Tôi sẽ không lừa em. Ai biết? Cô vốn không tin tưởng anh. Nghi ngờ và khinh thường trên mặt cô làm ánh mắt anh đau nhói. Ngón tay thon dài của anh mở hộp đạn ra trước mặt cô. Bên trong còn thừa lại viên đạn cuối cùng. Rõ ràng, vẻ mặt không hề nghi ngờ hiện lên ở trước mặt cô. Thực sự có đạn. Tôi từng nói, tôi sẽ không lừa em. Hạng Chí Viễn nói. Anh biết tôi hận anh bao nhiêu. Đừng tưởng rằng tôi sẽ không bắn. Trên miệng cô lạnh lùng nói ra, tim lại bị chấn động đến khó mà nói rõ. Tôi biết. Cho nên tôi nợ em. Tôi sẽ trả lại cho em tất cả, đến khi em cảm thấy tôi có đủ tư cách yêu em mới thôi. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói anh phát ra từ môi, từng chữ đều lộ ra tùy tiện, không có gì sánh kịp. Cái chết với anh mà nói hình như không quan trọng. Bỗng nhiên cô không biết nói gì, có chút ngơ ngác nhìn mặt anh. Đột nhiên cô không biết nên làm sao bây giờ. Tiêm Tiêm, tôi sẽ để em tự mình lựa chọn. Nếu như tôi chết thì nhớ nhặt xác cho tôi. Bất chợt, Hạng Chí Viễn nắm chặt tay cô, ôm họng súng bạc ngắn. Bàn tay cô lạnh buốt làm lồng ngực của anh đau. Anh nhắm họng súng ngay huyệt thái dương của mình rồi một lần nữa. Hạng Chí Viễn nhìn chăm chú cô thật sâu, ánh mắt thiêu cháy nóng bỏng. Ánh mắt này quá mức thâm tình. Không hiểu sao cô tin anh rất chân tình. Cô phải tin tưởng, coi như hiện tại cô giết anh, ánh mắt của anh cũng nhất định là không oán không hối. Tay của cô chậm rãi trượt xuống, cũng không buông cây súng ra. Giống như Hạng Chí Viễn đã nhận được báu vật gì đó, bỗng nhiên anh cười với cô, nụ cười vô cùng yêu nghiệt. Ánh sáng trong mắt, sáng ngời, giống như một đứa trẻ. Cho tới bây giờ, cô chưa thấy anh cười rực rỡ như thế. Bất kể là khi còn bé, hay là nửa năm trước, cô chưa từng thấy anh cười vui vẻ như vậy. Nụ cười kia, trong màn đêm quá mức lóa mắt. Bụp, Giang Ninh Phiến vứt cây súng kia qua một bên. Đẩy cửa xe ra, xuống xe, để gió đêm lạnh lẽo thổi tỉnh đầu óc mình. Không phải bởi vì trong mắt anh có thâm tình buồn nôn kia, cô vốn không quan tâm, mà là anh đã tin cô, cô phải giữ lại mạng anh để tiếp tục chịu đựng thu thập chứng cứ. Đó mới là cách báo thù chính xác nhất. Cô nói với mình như thế. Tiêm Tiêm, tôi rất vui. Hạng Chí Viễn ngồi thẳng trên xe, quay cửa xe xuống, ánh mắt nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô. Bỗng nhiên giọng nói to hơn. Hôm nay là ngày tôi vui vẻ nhất mười mấy năm qua. Giây phút cô để súng xuống chính là chứng cứ cô mở rộng trái tim với anh, hoan nghênh anh vào ở. Anh bị bệnh à? Giang Ninh Phiến không quay đầu nhìn anh. Có gì hay mà hết, đêm hôm khuya khoắt quỷ khóc sói gào. Tiêm Tiêm, sớm muộn gì em cũng yêu tôi. Bớt mơ mộng đi. Muốn cô yêu anh à? Đợi luân hồi mấy đời rửa sạch rồi nói sau. Ha ha. Thấy cô hời hợt, Hạng Chí Viễn không để ý chút nào, tâm trạng vẫn thật tốt. Anh đẹp trai ngồi ở chỗ đó, cằm đắc ý ngửa ra, mở cửa sổ xe. Gió đêm thổi vết thương trên mặt anh đau xót, trên môi lại nở nụ cười yêu nghiệt như cũ, khóe mắt cực kỳ hấp dẫn. Cô sẽ yêu anh chắc chắn. Qua không bao lâu, trên bầu trời vang lên tiếng gió lốc. Hai máy bay trực thăng cỡ nhỏ đáp xuống mảnh đất rộng cách bọn họ không xa. Cô Minh Thành là người đầu tiên xuống khỏi máy bay. Sau đó, giống với cái bên ở người trong, hổn hển nói: Bác sĩ, con mẹ nó, ông nhanh lên cho tôi. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn máy bay trực thăng trước mắt, thật phô trương. Đón người còn cần máy bay trực thăng cỡ nhỏ. Giang Ninh Phiến khịt mũi coi thường. Cậu Hạng, rốt cuộc là ai bị thương? Cô Minh Thành vội vã chạy tới, lo âu hỏi. Hạng Chí Viễn lạnh lùng liếc qua hai bác sĩ sau lưng cô Minh Thành, đưa tay đẩy cửa xe ra, cuốn ống quần lên, giọng nói lộ ra sự sắc bén, nhìn từ trên xuống. Tới đây, khám chân cho tôi trước. Hai bác sĩ bước nhanh đi qua. Chị Phiến, xảy ra chuyện gì vậy? Không chiếm được đáp lại từ Hạng Chí Viễn, cô Minh Thành chạy đến trước mặt Giang Ninh Phiến hỏi. Bị người ta đuổi giết. Đương nhiên, Giang Ninh Phiến cũng không ngốc, nói mình đánh cô. Cô nhìn Hạng Chí Viễn, xem anh trả lời ra sao. Nếu như anh không tin cô, hiện tại chính là thời cơ bắt cô tốt nhất. Hạng Chí Viễn vẫn ngồi ở ghế cạnh ghế tài xế, nghe vậy ngước mắt ngóng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Bỗng nhiên anh đưa tay mơn trớn bờ môi mình, ánh mắt mập mờ tràn ngập tham muốn, giữ lấy tựa như đang hôn cô. Sau đó anh cong môi cười. Hầu như Giang Ninh Phiến có thể hiểu được lời anh ngầm nói. Anh nói yên tâm, anh còn chưa hôn cô đủ, làm sao bỏ cô được. Vô liêm sỉ, tên đàn ông xấu xa, sống chết đều muốn chiếm hời. Giang Ninh Phiến lạnh lùng nói, quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý đến anh. Cô Minh Thành lập tức gầm lên bên tai cô. Má nó, thằng danh con nào dám động đến đầu của cậu Hạng. Đừng để bị tôi cha. Giang Ninh Phiến bị anh ta giống đến điếc lỗ tai. Con chó trung thành này. Cậu Hạng, bắp chân của cậu bị gãy xương. Giọng bác sĩ truyền tới cắt ngang cô Minh Thành gào thét. Vẻ mặt Hạng Chí Viễn xem thường, chỉ liếc nhìn bác sĩ không nhịn được nói. Vậy ông còn không mau trị? Giang Ninh Phiến ngơ ngẩn. Không thể nào. Trước đó anh ta bước đi rất tốt, không có chút dấu hiệu gãy xương. Bác sĩ còn đang ngạc nhiên. Cậu Hạng thật mạnh mẽ. Mới mấy giây, cô Minh Thành đã biến thành tôi tớ trung thành. Trong mắt lóe ra ánh sáng sùng bái và kính ngưỡng. Nhớ năm đó tôi đi theo cậu Hạng lăn lộn ở chợ đen Thái Lan, lấy ít địch nhiều. Lúc lao ra, chúng tôi mới biết cậu Hạng gãy mất hai cây xương sườn, chân cũng bị đánh gãy xương. Nhưng lúc đánh nhau, hoàn toàn không nhìn ra anh ấy có gì khác biệt, mà lại còn cực kỳ hung tàn. Khi đó, thậm chí nhân vật lớn ở chợ đen Thái Lan muốn lôi kéo cậu Hạng. Người bình thường nhìn thấy cậu Hạng đều đi đường vòng. Giang Ninh Phiến nghe mà khiếp sợ, trên mặt lại yên lặng, bình tĩnh. Cậu nói nhiều thế, rảnh lắm à? Ánh mắt như dao của Hạng Chí Viễn quét về phía cô Minh Thành. Có phải thằng nhãi này tìm cơ hội bắt chuyện với Giang Ninh Phiến không? Lắm lời quá. Cô Minh Thành không dám. Cô Minh Thành lập tức đứng ở một bên im lặng, nửa chữ cũng không dám nói tiếp. Ánh mắt Giang Ninh Phiến nhìn bóng dáng của Hạng Chí Viễn đầy run sợ. Khó trách cô đẩy anh, một người đàn ông cao to như vậy lại tùy tiện ngã xuống. Anh thực sự bị gãy xương bắp chân. Có phải anh rất biết chịu đựng không? Bị cô đánh đến gãy xương còn có thể chống đỡ giống như không có việc gì đến bây giờ. Chị Phiến, chị và cậu Hạng đi máy bay trở về, tôi lái xe về là được rồi. Đợi bác sĩ xử lý qua loa vết thương cho Hạng Chí Viễn xong, cô Minh Thành đứng ra sắp xếp. Ừm. Giang Ninh Phiến không có dị nghị, quay người muốn đi vội. Sau lưng chuyển đến giọng nói bất mãn của Hạng Chí Viễn. Tiêm Tiêm, tới dìu tôi. Cô lại muốn đi một mình. Cậu Hạng, tôi đến cõng anh. Ồ, ok, ok. Tôi không cõng là được. Cậu Hạng, anh đừng nhìn tôi như vậy. Cô Minh Thành bị ánh mắt của Hạng Chí Viễn dọa sợ, xám xịt, vọt sang một bên. Tiêm Tiêm, Hạng Chí Viễn thề không bỏ qua. Người đàn ông này phiền đến chết người. Giang Lý Phiến đành phải quay trở lại, để một cánh tay Hạng Chí Viễn khoác lên vai mình, dùng sức đỡ anh. Hạng Chí Viễn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cúi thấp đầu, trực tiếp hôn lên lỗ tai cô, rồi hôn lên cổ cô. Bờ môi mập mờ phớt qua, lưu lại nhiệt độ cực nóng. Toàn thân Giang Ninh Phiến run lên, suýt nữa thì không đứng vững. Hạng Chí Viễn, anh đừng đụng vào tôi nữa. Chuông đâu? Hạng Chí Viễn dán vào lỗ tai cô đột ngột hỏi. Giang Ninh Phiến lập tức hời hợt nói, không cẩn thận bỏ vào trong máy giặt quần áo, hư rồi. Đây là lời nói thật. Có một lần cô và An Vũ Dương cãi nhau, lúc trở về giặt quần áo, trong đầu rất rối loạn. Cô không lấy chuông ra mà cứ bỏ vào trong máy giặt quần áo như vậy. Chiếc chuông lại không phát ra tiếng vang. Thế là cô bỏ chiếc chuông vào trong ngăn kéo nhà trọ, không lấy ra đeo nữa. Ánh mắt Hạng Chí Viễn âm u, thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hư rồi. Vậy đời này anh khó có thể nghe được âm thanh sạch sẽ như vậy nữa. May mắn người phụ nữ này còn ở bên cạnh anh. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên anh xoay người sang phía cô, tham muốn giữ lấy cực mạnh, hôn lên môi cô. Cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng, khảm vào trong thân thể, hôn đến cuồng nhiệt. Mọi người bên cạnh thức thời quay lưng đi. Cô Minh Thành vội vàng móc điện thoại, mở máy ảnh ra, chuẩn bị chụp ảnh. Bịch. Lần thứ ba, Giang Ninh Phiến không chút lưu tình đẩy Hạng Chí Viễn ngã xuống đất. Sắc mặt lạnh lẽo, tay cô Minh Thành run lên một cái. Đèn flash sáng lên, có tiếng vang, ghi lại khoảnh khắc cậu Hạng chật vật. Sau đó, cô Minh Thành nhận thấy ánh mắt âm u của Hạng Chí Viễn từ sâu trong linh hồn. Cậu còn chụp ảnh à? Cô Minh Thành lập tức bị dọa đến run chân. Đêm đó, khu nội trú bệnh viện đệ nhất thêm một phòng tình nhân. Tình trạng bệnh của Hạng Chí Viễn gãy xương, Giang Ninh Phiến bị thương não. Bên ngoài phòng, mười mấy người đàn em nhất trí bao vây ngoài hành lang toàn bộ bệnh viện. Bệnh nhân khác thấy tình huống nơi đây, không dám tùy tiện đi qua. Giang Ninh Phiến mệt mỏi cả ngày, mới vừa nằm ngủ mơ mơ màng màng trên giường bệnh, chợt cảm thấy tấm chăn trên người từ từ bị xốc lên. Cô luôn ngủ rất nông. Hạng Chí Viễn à? Cô tiếp tục giả vờ ngủ, đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ hai chân của cô khỏi chân, đầu ngón tay ấm áp cuốn ống quần cô lên, từng chút vén lên, đầu ngón tay mập mờ lướt qua bắp chân cô, vuốt ve da thịt cô. Chết tiệt, làm sao mà tên ngựa giống bị gãy xương còn có suy nghĩ bẩn thỉu thế này. Hạng Chí Viễn, anh đừng đụng vào tôi. Anh thấy cô thấy kinh tởm không? Giang Ninh Phiến mở mắt, ngồi dậy từ trên giường, nhìn người đàn ông ở bên kia giường như nhìn một con ruồi đáng ghét. Cái nhìn này lại làm cho cô ngây ngẩn cả người. Hạng Chí Viễn mặc áo ngủ tơ tằm màu đen tự mang đến, lộ ra lồng ngực gợi cảm, ngồi trên một chiếc ghế sofa bằng da thật bên cạnh giường cô. Bàn tay thon dài nâng chân cô thả xuống. Sau đó hai chân của cô được đặt vào chậu, nước ấm áp che chân của cô lại, vài cánh hoa hồng xinh đẹp trôi trên mặt nước. Tình huống gì đấy? Kinh tởm gì thế? Hạng Chí Viễn hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn cô, đau thương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Linh Phiến bị đau thương trong mắt anh làm giật mình, nhưng vẫn hờ hững nói, anh đang làm gì đó? Rửa chân cho em. Gì chứ? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông bị bệnh thích sạch sẽ, trầm trọng như anh lại muốn rửa chân cho cô sao? Đừng đùa chứ. Tốt nhất, em nên nhanh chóng quen thuộc mọi thứ. Hạng Chí Viễn khom lưng xuống, bàn tay thon dài trêu chọc hai chân bị nước phủ lại của cô. Đầu ngón tay không nhẹ không nặng, mơn trớn mu bàn chân cô. Bởi vì cuộc sống sau này của em sẽ được tôi bao hết. Anh nói. Anh sẽ xem cô như một người tàn phế mà cưng chiều à? Bao hết. Giang Ninh Phiến im lặng, muốn rút chân của mình về lại nhưng bị Hạng Chí Viễn dùng sức đè lại, lóe lên bọt nước trong suốt. Đôi chân của cô bị bàn tay khống chế, trong lòng bàn tay cũng không động đậy được. Em ngoan chút, đừng lộn xộn. Hạng Chí Viễn ngước mắt lườm cô trách móc, giọng điệu vẫn cương chiều, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh. Giang Ninh Phiến không biết tính cách buồn vui thất thường của anh lúc nào lại giận tím mặt. Cộng thêm mình mệt mỏi một ngày, cũng lười dây dưa nữa. Vậy tùy anh, anh nhất định phải làm gì thì tôi có ngăn cản làm gì. Trầm chọc một tiếng, Giang Liên Phiến không lộn xộn nữa. Hạng Chí Viễn không tức giận, chỉ chuyên chú rửa chân cho cô. Ngón tay êm ái, mơn trớn mỗi một tấc trên chân cô, dịu dàng đến không giống như anh. Giang Liên Phiến ngồi ở trên giường yên lặng nhìn anh, trong ánh mắt có chán ghét. Anh cúi đầu, tóc ngắn phủ xuống trên trán, để cho người ta không thấy rõ nét mặt anh. Tầm mắt của cô chậm rãi hướng xuống, chỉ thấy anh cuốn tay áo lên. Trên cánh tay là vết thương nho nhỏ, trên bàn chân trái bó bột màu trắng. Đây đều là kiệt tác của cô. Một người bị cô đánh bị thương chồng chất, cứ rửa chân cho cô như vậy. Giang Liên Phiến liếc mắt chán ghét, dần dần tán đi. Ngón tay nắm chặt ga giường dưới người, đầu ngón tay dùng sức xoắn lại. Nhưng chỉ rửa chân mà thôi. Giang Ninh Phiến, quá lâu cô không được quan tâm rồi hả? Đó vốn không đáng cảm động. Giang Ninh Phiến im lặng cảnh cáo mình không thể mềm lòng. Anh là rắn, rắn độc sẽ cắn ngược lại người nông dân mọi lúc. Cô tuyệt đối không thể mềm lòng. Rào, rào. Đột nhiên Hạng Chi Viễn nhấn mở khóa chậu. Đột nhiên chậu bị rung lên. Giang Ninh Phiến đang trầm tư giật mình, phản xạ có điều kiện nâng chân lên. Gương mặt Hạng Chí Viễn tung tóe nước rửa chân, hoa hồng rơi lả tả trên đất. Khuôn mặt Hạng Chí Viễn lập tức trầm xuống, ngước mắt lên nặng nề nhìn cô. Đầu ngón tay ấn cánh hoa hồng bị dính trên mặt xuống. Khuôn mặt yêu nghiệt nhiễm lên vẻ tức giận mà khó mà chịu đựng. Sắp hiện nguyên hình rồi hả? Cô nói mà, loại người lòng lang dạ sói như anh lấy oán bao ơn có thể đối tốt với cô bao nhiêu? Coi như tốt lại có thể tốt bao lâu? Đôi mắt đen của Hạng Chí Viễn gấp gáp nhìn chăm chăm vào cô, hồi lâu mới tức giận mở miệng. Xem ra từ nay về sau tôi còn phải luyện tập sự nhẫn nại hơn nữa. Đổi lại trước kia anh đã phát tác trong vài phút, nhưng bây giờ là Tiêm Tiêm, vậy tất cả lại khác. Anh đồng ý nhẫn nhịn, cũng đồng ý cưng chiều. Nói xong, Hạng Chí Viễn bỏ chân cô vào bồn ngâm lần nữa, tiếp tục rửa chân cho cô. Anh không tức giận à? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Tôi sẽ mãi mãi không tức giận với em, Hạng Chí Viễn nói. Dù tôi có giết anh ư? Vẫn là câu kia, chỉ cần em chịu nhặt xác cho tôi, Hạng Chí Viễn trả lời chắc chắn. Giang Ninh Phiến phát hiện mình không có cách nào nói chuyện với anh tiếp tục được. Dù cho Hạng Chí Viễn biến thành bộ dáng gì, cô đều không cách nào chống đỡ. Hạng Chí Viễn cụp mắt nhìn bàn chân dài nhỏ của cô, đôi chân ngọc ngâm trong nước hoa hồng, da thịt tuyết trắng như ngọc hòa lẫn cùng với cánh hoa màu đỏ, lộ ra vẻ đẹp chết người với đàn ông. Người phụ nữ này là của anh, tất cả mọi thứ đều là của anh. Anh đã tìm thấy cô. Hạng Chí Viễn nở nụ cười yêu nghiệt, bàn tay từ nâng chân cô lên từ trong nước, vừa cầm khăn mặt sạch sẽ đặt ở trên ghế sofa lau đi nước đọng ở trên chân, hết sức chuyên chú lau khô từng chút từng chút. Bàn chân của cô rất xinh đẹp, thon dài mảnh mai, ngón chân mượt mà, làn da còn trơn mềm như lụa. Ngay cả chân Tiêm Tiêm của tôi cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Hạng Chí Viễn thưởng thức chân trần của cô, giọng điệu đắc chí không nói ra được. Chân cô đẹp như vậy là của anh, đều là của anh. Anh còn có đam mê cuồng chân dài à? Giang Ninh Phiến hở hững nói, muốn thu chân mình về lại, lại bị Hạng Chí Viễn nắm chặt. Lòng bàn tay cực nóng của anh cầm lấy chân của cô. Yên tâm, tôi không nỡ ngâm chân của em vào formalin đâu. Hạng Chí Viễn cười không đứng đắn, đầu ngón tay mập mờ mơn trớn ngón chân cô, chậm rãi vuốt ve dọc theo chân cô, thuận theo mắt cả chân rời lên bắp chân trần của cô. Ánh mắt cực kỳ tham muốn giữ lấy, nhìn chăm chú khuôn mặt của cô, chóp mũi tới gần mắt cả chân, tham lam hấp thu mùi thơm trên người cô. Một cảm giác tê dại nhanh chóng chạy khắp người của Giang Ninh Phiến. Giam cầm trong phòng bệnh, hơi nóng trong chậu đang lan tỏa ra, mùi phóng đãng lan tràn khắp ga giường trắng, vòng qua ánh mắt giữa hai người. Buông tay. Giang Ninh Phiến nắm chặt ga giường dưới người, đang chuẩn bị đạp một cước, nhớ lại vẻ thấy một giọng nói hùng hồn từ bên ngoài truyền tới. Cậu Hạng, tôi đã tra được ai truy sát anh, là Hồng Cảng chuẩn bị giành đám hàng kia với chúng ta. Cô Minh Thành vừa hô vừa đẩy cửa đi tới, chỉ thấy bờ môi Hạng Chí Viễn đã sắp hôn vào chân của Giang Ninh Phiến. Anh ta lập tức trợn tròn mắt, lắp bắp tiếp tục nói. Xã Đoàn, bác xã kia, không có việc gì, tôi đi xuống trước. Má ơi, hôn chân, đủ ướt át nóng bỏng. Đứng lại cho tôi. Hạng Chí Viễn không vui lên tiếng, buông ống quần của Giang Ninh Viễn xuống, bọc chân cô lại trong chăn. Cậu Hạng... Cô Minh Thành lập tức đứng nghiêm, hận không thể chôn đầu xuống mặt đất. Chết chắc. Đi lấy nước cho tôi, Hạng Chí Viễn nói. Hả? Gần đây thính lực của cậu không ổn à? Hạng Chí Viễn tức giận, trong mắt có sát khí. Tôi lập tức đi làm. Cô Minh Thành nào dám nghi ngờ gì, vội vàng cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã lấy ra một chậu nước đến, cung kính dâng lên trước mặt Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến ngồi trở lại đầu giường, thấy Hạng Chí Viễn vắt khăn mặt trong nước, cẩn thận, ưu nhã lau sạch sẽ mặt mình. Đó là khuôn mặt bị nước rửa chân văng tung tóe. Đoán chừng trong lòng anh đã mắng ra tam tự kinh, để bệnh thích sạch sẽ buồn bực chết anh đi. Giang Ninh Phiến mừng thầm, đợi nhìn thấy vết thương đầy cánh tay và thạch cao trên đùi anh lại không vui, kéo chân mềm nằm xuống, ép mình đừng nhớ đến mấy thứ linh tinh. Cậu Hạng, tôi đi xuống trước. Thấy Hạng Chí Viễn rửa mặt sạch, cô Minh Thành thức thời cáo lui. Xã đoàn Bắc Giã phải không? Hạng Chí Viễn vừa nói vừa xả ống tay áo xuống, giọng điệu bình thường như đang nói chuyện phiếm. Đúng, cô Minh Thành nói. Đừng lại để bên tai tôi nghe được bốn chữ này, nếu không cậu cũng không cần gấp rút trở về gặp tôi đâu, Hạng Chí Viễn chậm rãi nói, trong giọng điệu cực kỳ tùy ý. Cô Minh Thành ngầm hiểu. Vâng cậu Hạng, tôi biết nên làm như thế nào. Nói xong cô Minh Thành lui ra. Dăm ba câu vô cùng đơn giản, chính là một trận trả thù chém giết đẫm máu. Quả nhiên, thủ lĩnh địa ngục thiên, máu lạnh, khát máu, vô tình, không ai bì nổi. Mà cô vừa mới suýt nữa bị cảm động, thật sự là hoang đường. Đột nhiên bên giường lún xuống, cả người cô bị vớt một trong lồng ngực ấm áp, chóp mũi quanh quẩn hơi thở mạnh mẽ thuộc về Hạng Chí Viễn, vây quanh khiến cô thở không nổi. Tiêm tiêm. Hạng Chí Viễn tới gần cô, vừa xoay cằm cô qua, lấy thế sét đánh, không kịp bưng tay ngậm lấy môi cô, vừa tìm kiếm bên dưới người cô. Ngựa giống. Giang Ninh Phiến quằn quại hai lần né tránh môi anh, sau đó vội vàng vươn tay lấy dao gọt trái cây đã chuẩn bị dưới gối ra, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, ngồi lên trên người anh, lưỡi dao ép xuống cổ anh, ánh mắt sắc lạnh như băng trừng mắt nhìn anh. Tiêm tiêm, em giấu khi nào vậy? Hạng Chí Viễn không phải là phản kháng, nằm ở nơi đó, cái ót dựa vào đầu giường, ánh mắt không vừa lòng. Con gái đừng đụng dao đụng súng, làm mình bị thương biết làm sao đây. Anh đừng đụng vào tôi. Tôi đã là người chết qua một lần, anh đừng hy vọng tôi sẽ lại tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Giang Ninh Phiến dùng lực, lưỡi dao lập tức cứa ra một vết máu ở cổ anh. Cô là người đã đi qua cửa tử một lần, cô còn để anh sỉ nhục mình à? Cô sẽ không mang họ Giang. Cô chịu đủ rồi. Không được. Hạng Chí Viễn không chút do dự từ chối, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại một cái, giống như vết thương không ở trên cổ anh. Tôi không động vào em, tôi cũng sẽ chết. Mỗi một chữ đều hùng hồn đến đáng sợ. Bệnh tâm thần. Giang Ni Phiến hận không thể lập tức giết chết anh. Trên tay không khỏi càng thêm dùng sức, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hiện tại anh bị thương, trên đùi còn bó bột, bây giờ cô giết anh dễ như trở bàn tay. Vậy em nhanh đâm xuống. Tôi phải trả lại. Hạng Chí Viễn, tôi không xứng làm người đàn ông của em. Hạng Chí Viễn nói, ánh mắt sáng rực ngước mắt nhìn cô, không có cử chỉ nào kháng cự cả. Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi dao màu bạc chảy vào cổ áo anh. Môi của anh vẫn còn ngậm nụ cười yếu ớt, giơ ngón tay lên lưu luyến mơn trớn gương mặt cô, có chút lạnh buốt của cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt yêu nghiệt trong bức tranh này quyến rũ đến rung động lòng người. Giang Ninh Phiến không nghĩ tới sau đó Hạng Chí Viễn không sợ chết, càng thêm phẫn nộ. Được, tôi tác thành cho anh. Nói xong cô không chút lưu tình đâm xuống. Đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nhíu mày, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, lạnh giọng nói, để dao xuống cho tôi. Tôi đồng ý với em, nếu em không gật đầu, tôi nhất định không ép buộc em lên giường. Anh vẫn sợ chết à? Giang Ninh Phiến giễu cợt. Cô còn tưởng rằng anh ghê gớm thế nào, quả nhiên trước mặt cái chết con người đều như thế. Bỏ dao xuống. Hạng Chí Viễn tăng thêm giọng điệu. Anh là thủ lĩnh Địa Ngọc Thiên, xưng bá Đông Nam Á, phải nói lời giữ lời. Giang Ninh Phiến bỏ dao gọt trái cây xuống. Xuống đây cho tôi. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn bật dậy từ trên giường, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống giường. Đôi chân bó bột của anh lại bước vào nhà vệ sinh.

mùi nước khử trùng tỏa khắp trong sương sớm. Hoa trên bệ cửa sổ lại đổi thành hoa hồng màu đỏ, đóa hoa cùng với hạt sương vô cùng xinh đẹp động lòng người. Giang Linh Phiến ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn sang chiếc giường bên khác, bên kia trống rỗng. Căn phòng bệnh tình nhân đặc biệt này, hai chiếc giường đôi bằng da thật kiểu châu Âu. Tối hôm qua, Hạng Chí Viễn xử lý tốt vết thương trên cổ xong, không tiếp xúc, không đụng vào cô mà chỉ lên một chiếc giường khác. Cô còn nhớ rõ anh kéo cái chân bị gãy bước đi, bước chân cố gắng thả nhẹ, vẫn không thể che đi vẻ chật vật. Một người gãy xương còn chạy khắp nơi, thật sự là không muốn sống nữa. Nhưng cô không liên quan gì tới cô. Giang Ni Phiến vén chăn lên, đang chuẩn bị xuống giường, chỉ nghe thấy cửa bị gõ nhẹ mấy lần. Chị Phiến, bệnh viện đã phái y tá đến, chuyên phục vụ cậu Hạng và chị. Cô Minh Thành dẫn hai y tá tới, sau lưng còn có 6 nhân viên chăm sóc mặc đồ màu xanh lá đang đứng. Rõ ràng y tá dẫn đầu là Mục Thanh Linh. Vóc dáng cao gầy, tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười thâm ý, nghiêng nghiêng nhìn cô, mở miệng nói. Tôi là Mục Thanh Linh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Mục Thanh Linh chạy đến bên cạnh cô. Giang Ninh Phiến không có biểu cảm gì, gật đầu. Chỉ hỏi cô Minh Thành, Hạng Chí Viễn đâu? Có phải đi trị liệu gãy chân rồi không? Ồ, chị Phiến quan tâm cậu Hạng à? Vẻ mặt cô Minh Thành ngạc nhiên, nhất định cậu Hạng rất vui. Anh thấy tôi giống đang quan tâm không? Giang Ninh Phiến lạnh băng nhìn anh ta. Cô Minh Thành đành phải yên lặng thu hồi lời nói của mình. Dứt lời, một mùi thơm từ bên ngoài bay vào, xua tan mùi thuốc sát trùng. Cậu Hạng đến rồi, mấy người, các người đều đứng sang một bên cho tôi. Cô Minh Thành vội vàng đẩy y tá và nhân viên chăm sóc vào một trong góc. Mục Thanh Linh bị anh ta đẩy đến, mũ y tá cũng suýt nữa rơi xuống. Giang Ninh Phiến nhìn ra cửa, chỉ thấy Hạng Chí Viễn đẩy toa ăn, đàn em tiến lên mở nắp ra. Bên toa ăn toàn là món Trung, bữa sáng kiểu Âu Tây gì cần có đều có. Sữa bò, cháo cảng biển, bánh, cháo yến mạch các loại, rất có dinh dưỡng. Đi ra, một tiếng gầm thét từ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy Hạng Chí Viễn đẩy xe lăn dưới chân, đứng lên, không cần bất kỳ công cụ phụ trợ gì, cứ đi tới như vậy. Xe lăn quá ảnh hưởng hình tượng của anh rồi. Cậu Hạng, anh không ngồi xe lăn là vết thương sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Mục Thanh Linh đứng ra nói. Hạng Chí Viễn lạnh lùng liếc cô ta. Mục Thanh Linh là một người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Dù như thế, vẫn bị ánh mắt Hạng Chí Viễn dọa cho cô rúm lại, lui về sau. Ở đâu ra phụ nữ lắm mồm thế? Giọng nói Hạng Chí Viễn lạnh như hàn băng. Cậu Hạng, tôi lập tức đuổi cô ta ra ngoài, để bệnh viện đổ một y tá khác tới. Cô Minh Thành lôi kéo Mục Thanh Linh ra ngoài, không xem cô ta là phụ nữ chút nào. Vẻ mặt của Mục Thanh Linh xấu hổ và khó chịu nhìn về phía Giang Ninh Phiến, bình tĩnh ổn định trên giường. Dưới ánh mắt lộ ra sự cảnh cáo, khẩu hình miệng lộ ra một chữ An. Quả nhiên là An Vũ Dương để cô ta tới. Hẳn là có tin tức gì muốn báo cho cô. Giang Ninh Phiến đành phải lên tiếng nói, để cô ấy ở lại đi. Thấy Giang Ninh Phiến luôn hờ hững, mở miệng cầu xin, Hạng Chí Viễn không khỏi nhìn thoáng qua Mục Thanh Linh, khuôn mặt yêu nghiệt nhìn không ra buồn vui. Lý do? Loại phụ nữ lắm mồm này giữ lại làm đệm lót à? Không đợi Giang Ninh Phiến nói, Mục Thanh Linh vội vàng cười nói, Ninh Phiến, từng làm việc ở bệnh viện này, chúng tôi là bạn tốt. Lập tức kéo gần quan hệ. Bạn tốt? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Đúng vậy, Mục Thanh Linh vội vàng gật đầu, chúng tôi là bạn tốt nhất. Im lặng. Làm sao cô không biết họ thành bạn tốt từ khi nào? Giang Ninh Phiến oán thầm ở trong lòng. Hạng Chí Viễn nghi ngờ nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến chỉ có thể gật đầu. Bạn tốt? Hạng Chí Viễn lại liếc nhìn Mục Thanh Linh, trong mắt lướt qua lo nghĩ, sau đó nói, tôi nhớ ra rồi, thuốc kia của em là cũng do người bạn này tặng à? Nếu không thì một mình cô sao lại có thuốc? Thật sự là phí hết tâm tư muốn đánh anh một trận. Giang Ninh Phiến không nói chuyện, ngầm thừa nhận. Mục Thanh Linh đứng ở đó, nghe giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn, đáy lòng nổi lên sợ hãi. Không phải vì vậy mà Hạng Chí Viễn trách tội cô ta chứ? Vậy muốn giữ cô ấy lại không? Giang Ninh Phiến hỏi. Giữ cô ta lại? Hạng Chí Viễn nâng tay lên, cũng không truy đến cùng. Cô Minh Thành lập tức buông Mục Thanh Linh ra. Mục Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Giang Ninh Phiến, có thêm xem thường. Quả nhiên, phụ nữ bò lên giường đàn ông, thổi gió bên gối, muốn thổi gì cũng được. Không biết cô bị ngủ qua bao nhiêu lần mới có thể để Hạng Chí Viễn ưa thích như thế. Hạng Chí Viễn đi đến bên cạnh Giang Ninh Phiến ngồi xuống, vừa đưa tay kéo cô vào lòng, vừa kéo Toa An qua, cương chiều hỏi, muốn ăn gì? Giang Ninh Phiến rất muốn gỡ tay anh ra, ngẫm lại vẫn nhịn được. Cô không thể làm anh mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy. Chị Phiến, 4 giờ sáng cậu Hạng đã rời giường đi làm bữa sáng cho chị đó. Cô Minh Thành ở bên cạnh liều mạng tâng bốc cậu chủ nhà mình. Tất cả những thứ này đều là anh ấy một tay chuẩn bị. Giang Ninh Phiến không có gì ngoài ý muốn. Từ lúc cô nhập viện đến nay, cuộc sống hàng ngày đều là Hạng Chí Viễn một tay ôm lấy mọi việc. Mục Thanh Linh giật mình mở to hai mắt. Một thủ lĩnh hắc đạo giết người không chớp mắt lại tự mình làm bữa sáng cho Giang Ninh Phiến, còn là dưới tình huống gãy xương. Giang Ninh Phiến được cưng chiều như vậy sao? Cháo ăn không? Hạng Chí Viễn bưng đến một bát cháo, vòng qua cơ thể mảnh mai của cô, múc một muỗng đưa đến bên môi cô. Tôi đã nếm qua, mùi vị rất vừa. Giang Ninh Phiến bị hơi thở của anh vây quanh đến nỗi không thở nổi, ánh mắt liếc qua vết thương bầm xanh trên môi anh, chút khẩu vị cũng không có. Cô cũng không biết Hạng Chí Viễn suy nghĩ gì như thế nào nữa. Anh kéo thân thể bị thương do cô ban tặng để đi làm bữa sáng cho cô vào 4 giờ sáng sao? Một là cháo, hai là tôi. Hạng Chí Viễn cắn một bên lỗ tai cô, thấp giọng uy hiếp nói. Tôi đồng ý không ép buộc em lên giường với tôi, nhưng với điều kiện tiên quyết là em không làm tổn thương cơ thể mình. Cô không ăn sáng, nhưng chính đã làm tổn thương dạ dày, cũng làm anh tổn thương. Tôi còn chưa đánh răng. Giang Ninh Phiến đẩy chén cháo ra, thoát khỏi lồng ngực anh đi tới nhà vệ sinh, lại lấy chiêu này ra. Cháo và anh, cô đều không muốn ăn. Đẩy lại bữa sáng cả đi. Hạng Chí Viễn không kéo cô về. Một người bệnh thích sạch sẽ biết cách đánh răng bảo trọng bao nhiêu. Giang Ninh Phiến đi tới nhà vệ sinh. Trong lúc cô đi vào trong nhà vệ sinh, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hạng Chí Viễn truyền đến. Bạn tốt, ngồi xuống. Anh đang gọi Mộc Thanh Linh. Trong lòng Giang Ninh Phiến khiếp sợ. Hạng Chí Viễn muốn Mộc Thanh Linh làm gì? Chẳng lẽ Mộc Thanh Linh lộ ra sơ hở gì rồi? Lấy lại bình tĩnh, Giang Ninh Phiến vẫn đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giang Ninh Phiến đi tới trung tâm. Chỉ thấy Mộc Thanh Linh bị cô Minh Thành cưỡng ép ngồi trên ghế. Sắc mặt hơi trắng bệch, ngoài miệng nói. Ninh Phiến là cô gái bình tĩnh, hơi lạnh nhạt. Anh không nói chuyện với cô ấy thì cô ấy sẽ tuyệt đối không mở miệng nói trước. Cho nên cô ấy luôn không có bạn bè gì. Hóa ra Hạng Chí Viễn muốn Mộc Thanh Linh nói mọi thứ về cô. Những người kia không xứng trở thành bạn bè của cô ấy. Hạng Chí Viễn dựa vào trên giường, ngón tay thon dài lướt điện thoại, giọng điệu kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. Mắt đen sâu thẳm không phân biệt cảm xúc. Trên người cô ấy thường đeo trang sức gì? Cô ấy không đeo trang sức. Mộc Thanh Linh vắt hết óc suy nghĩ đến. Nhưng tôi nhớ trước kia cô ấy thường xuyên đeo một chiếc chuông. Nghe nói như thế, Hạng Chí Viễn cong môi, lông mày nhếch nhẹ, trong mắt có ánh sáng thâm thúy, nở nụ cười. Cô ấy thích gì? Hạng Chí Viễn lại hỏi. Ninh Phiến thích. Mộc Thanh Linh chần chừ đảo mắt, đáp vô cùng gian nan. Cô ấy thích đọc sách, còn có nghe nhạc. Giang Ninh Phiến ở bên cạnh lạnh mặt nhìn. Mộc Thanh Linh hiểu rõ nhất An Vũ Dương, cũng không phải cô, tất nhiên không đáp được. Vậy mà lại gọi là bạn tốt ư? Hạng Chí Viễn suy cười một tiếng, ngón tay thưởng thức điện thoại, im lặng mấy giây, đột nhiên lại hỏi. Cô ấy từng thích người đàn ông nào chưa? Nếu như ngay cả điều này mà cô cũng không biết, thì tôi phải xác định là bạn tốt rồi. Cô ấy thích. Mộc Thanh Linh nghe xong vấn đề này, phát hiện mình biết. Trước mắt không khỏi sáng lên, há mồm muốn mở miệng. Anh muốn biết gì, hỏi tôi là được rồi. Giang Ninh Phiến hờ hững cắt ngang, cố giả bộ bình tĩnh, nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Mộc Thanh Linh thật sự bị Hạng Chí Viễn hù dọa. Lời gì mà cũng dám nói, muốn hại chết cô sao? Lấy trình độ cố chấp bây giờ của Hạng Chí Viễn, đối với cô sẽ tra được An Vũ Dương. Nếu tra được càng nhiều thì thân phận nằm vùng của cô sẽ bị lộ. Không cần sống nữa, chờ bị Hạng Chí Viễn xử lý thôi. Lúc này Mộc Thanh Linh mới giống như tỉnh táo lại, hiểu mình lỡ lời, ngậm miệng lại. Giang Ninh Phiến vẫn cảm thấy mình biểu hiện không đủ là một nằm vùng hoàn mỹ trước mặt Hạng Chí Viễn. Nhìn thấy Mộc Thanh Linh thế này, cô hơi thả lỏng. Bỗng nhiên không khí ngưng lại, yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng hít thở của mỗi người đều rất nhẹ. Bất chợt Hạng Chí Viễn dừng động tác, lướt điện thoại lại. Đôi mắt thản nhiên dao động giữa Giang Ninh Phiến và Mộc Thanh Linh. Ánh mắt dần dần trở nên u ám. Đuôi lông mày dần dần nhiễm lên vẻ lo lắng. Sau một phút yên tĩnh, Hạng Chí Viễn mạnh mẽ quăng điện thoại ra đất, đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, trừng về phía hai người bọn họ. Vậy chính là có đàn ông, hả? Tên khốn nào đã từng quen cô? Y tá và nhân viên chăm sóc bị Hạng Chí Viễn đột nhiên tức giận, dọa đến câm như hến, rối rít đi thẳng vào trong góc, tránh né rất xa. Mục Thanh Linh nhìn Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến đi đến chỗ Hạng Chí Viễn, bình tĩnh nói. Cậu Hạng, trước kia anh không quan tâm những thứ này. Bây giờ quan tâm, vô cùng quan tâm. Trước kia, tôi không có đàn ông. Giang Ninh Phiến nắm chặt tay, bình tĩnh đón nhận ánh mắt âm trầm của anh. Anh rõ ràng nhất, cô thế nào lại trở thành người phụ nữ của anh? Tôi muốn thân thể và trái tim em đều thuộc về tôi một cách sạch sẽ. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, trong mắt che kín vẻ lo lắng, thề không bỏ qua. Ngoại trừ thân thể, trái tim cũng không thể cho người đàn ông khác. Được, vậy tôi cho anh biết. Tôi muốn cô ta nói. Hạng Chí Viễn kéo Giang Ninh Phiến đến chiếc giường đằng sau, cặp mắt âm u nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của Mộc Thanh Linh, nói. Cô ấy đã từng có mấy người đàn ông, có mấy người. Cướp người phụ nữ của anh, chán sống à? Tôi... Mộc Thanh Linh do dự, nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Mặc dù cô ta ghét Giang Ninh Phiến, nhưng phân rõ nặng nhẹ. Lúc này nói sai một câu, sẽ xuất hiện hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Hạng Chí Viễn là cậu cả hắc đạo, hoành hành, tùy tiện toàn bộ Đông Nam Á. Giang Ninh Viễn ngồi ở trên bên giường, tay lại không tự chủ nắm chặt ga giường lần nữa. Nhìn Mục Thanh Linh, do dự nói không lên lời. Hạng Chí Viễn mất nhẫn nại, trầm mặt nói. Cô Minh Thành, dạy cô ta quy tắc. Nhân viên chăm sóc và y tá bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Cô Minh Thành móc ra một cây súng ngắn màu đen, họng súng nhắm ngay ót của Mục Thanh Linh, gương nanh múa vuốt nói. Cô y tá, người trên đời này dám khiêu chiến tính nhẫn nại của cậu Hạng không có mấy ai. Mục Thanh Linh lập tức hít khí lạnh. Có muốn tôi cho cô đi xem những người khiêu chiến tính nhẫn nại của cậu Hạng không? Nói xong, cô Minh Thành dùng họng súng gõ đầu Mục Thanh Linh. Hạng Chí Viễn ngồi xuống bên cạnh Giang Ninh Phiến, cụp mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô, vẻ lo lắng trong mắt càng sâu. Trong lòng cô thật sự có đàn ông, một người đàn ông mà anh không biết. Suy nghĩ này khiến Hạng Chí Viễn càng thêm tức giận. Bạn tốt, tôi đếm 3 tiếng, cô còn không nói, tôi sẽ khiến cô mãi mãi im lặng. Hạng Chí Viễn triệt để mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như dao, giọng điệu khát máu tùy tiện. Ba. Nhịp tim Giang Ninh Phiến muốn dừng lại, mặt ngoài cưỡng ép, giả bộ bình tĩnh. Hai. Cô Minh Thành dùng họng súng đẩy ót Mục Thanh Linh đẩy uy hiếp. Cô ấy thầm mến một người đàn ông. Trên mặt Mục Thanh Linh sợ hãi, không có chỗ che giấu, cuối cùng vẫn nói ra. Giang Ninh Phiến có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ai? Đột nhiên giọng nói Hạng Chí Viễn lạnh đến đáy cốc. Tôi không biết. Mộc Thanh Linh hít sâu một hơi, nửa thật nửa giả nói. Tôi chỉ nghe Ninh Phiến nói thầm mến một người đàn ông, nhưng đối phương không yêu cô ấy, với lại đã kết hôn rồi. Giang Ninh Phiến hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn Mộc Thanh Linh không tính là hoàn toàn để cô vào con đường cùng. Người đàn ông kia không yêu cô ấy à? Nghe vậy, bỗng nhiên Hạng Chí Viễn cười. Mắt anh nhuộm sự diêm dúa, cong môi cười thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta sợ hãi thán phục. Mục Thanh Linh khiếp sợ nhìn anh, khác biệt với An Vũ Dương, nho nhã, trầm tĩnh. Khí chất, đạo sĩ, tu thân dưỡng tính. Trên người đàn ông này lộ ra ánh sáng u tối, cắn nút mọi thứ, khiến cho người ta muốn chạy trốn hơi thở của bóng tối. Anh cười càng sâu, càng giống cây thuốc phiện nở rộ, độc tính lan tràn xung quanh. Khuôn mặt Mục Thanh Linh liếc qua. Dẫn bạn tốt đi đi. Hạng Chí Viễn nói thế là đã xem như buông tha cho cô ta, không hỏi thêm gì nữa. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành thu hồi súng, cưỡng ép kéo Mục Thanh Linh ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Hạng Chí Viễn và Giang Ninh Phiến. Bữa sáng dần dần nguội lạnh. Cậu Hạng, hỏi ra rồi hài lòng không? Giang Ninh Phiến đứng lên, uống hết một ly sữa bò trên toa ăn, che giấu trái tim suýt chút đập loạn của cô. Cô không dám tưởng tượng nếu vừa nãy Mục Thanh Linh nói sai một chữ, cô sẽ có kết quả gì ở chỗ Hạng Chí Viễn. Xem tiền đồ của em đi. Hạng Chí Viễn cười nhạt nhìn cô, ngồi xuống trên giường cô. Làm sao lại bị người khác ruồng bỏ thế? Đối phương tên là gì? Tôi đi giải quyết. Anh đi giải quyết? Thủ lĩnh Địa Ngục Thiên còn có thể dùng đường tắt giải quyết gì chứ? Động tác Giang Ninh Phiến uống sữa tươi dừng lại. Dưới đáy lòng đầy vẻ khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Đối phương chướng mắt tôi là muốn giết người phóng hỏa à? An Vũ Dương chướng mắt cô, nhưng cô phải làm thế nào đây? Thầm mến cho tới bây giờ chỉ là chuyện của mình cô. Người phụ nữ Hạng Chí Viễn xem như báu vật, không thể để người khác xem thành cỏ rác. Cả người Hạng Chí Viễn không đứng đắn. Vậy nếu như người khác cũng xem tôi như báu vật thì sao? Tôi diệt cả nhà anh ta. Vậy làm báu vật hay là cỏ rác thì có cái gì khác nhau? Giang Ninh Phiến buông ly sữa bỏ xuống, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Đó là ký ức đã qua của tôi, không có gì để truy cứu. Em đừng nói với tôi, hiện tại trong lòng em còn có người đàn ông kia. Rất rõ ràng, cô luôn che chở người đàn ông kia khắp nơi, không cho anh đi giải quyết. Sắc mặt Hạng Chí Viễn trầm xuống, đôi mắt khóa khuôn mặt cô lại thật sâu, không buông tha chút biểu cảm nhỏ nào, có hay không? Giang Ninh Phiến rất muốn sảng khoái nói một câu không, lại phát hiện nói ra khỏi miệng rất khó. Em vẫn yêu anh ta sao? Hạng Chí Viễn không thể kiềm nén, trên mặt không che giấu sự ghen tị chút nào. Tên? Tôi không muốn nhắc lại. Tên? Hạng Chí Viễn không bỏ qua. Cô mà để cô Minh Thành đi thăm dò thì người gặp nạn sẽ rất nhiều. Hạng Chí Viễn uy hiếp theo thói quen. Cô càng che giấu không nói, anh lại càng ghen ghét. Ngọn lửa ghen tị liều mạng thiêu cháy trong cơ thể anh. Giang Ninh Phiến lạnh mặt xuống. Hạng Chí Viễn, nếu như anh dám làm như vậy, em có thể làm gì? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Anh lăn lộn qua nhiều nơi, anh có gì không dám làm? Tôi không thể làm gì cả, nhưng tôi có thể tổn thương chính mình. Giang Ninh Phiến nhấc tay của mình lên, trên lòng bàn tay còn có cả băng cá nhân anh dán cho cô. Tối hôm qua anh nói khắp người cô, bao gồm một cọng tóc cũng là của anh. Hiện tại cô tới chứng minh độ thật giả của câu nói này. Sắc mặt Hạng Chí Viễn triệt để chìm xuống, ánh mắt hiện ra lạnh lùng âm u. Anh nhìn chằm chằm nét mặt kiên cường mà không chịu thua của cô. Không khí bịt kín sương lạnh. Giang Ninh Phiến không sợ chết, đứng ở trước mặt anh, đón lấy ánh mắt giết người từ anh. Qua mấy giây, Hạng Chí Viễn mới hé môi, giọng nói lạnh lùng như sương vang lên. Giang Tiêm Tiêm, em đánh trúng huyệt chết của tôi rồi. Tôi lại hỏi tên của người đàn ông này một lần nữa thì cái tên ba chữ Hạng Chí Viễn tôi sẽ viết ngược lại. Giang Ninh Phiến không khỏi sợ hãi. Những ngày gần đây, hầu như mỗi ngày cô đều đang hỏi mình, Hạng Chí Viễn thật sự quan tâm cô như thế không? Quan tâm đến chết cũng không sợ, chỉ lo lắng cô xảy ra chuyện. Ngạc nhiên trong chớp mắt, cả người cô bị Hạng Chí Viễn mạnh mẽ kéo lên giường. Hạng Chí Viễn đè lên thân thể cô, lồng ngực cứng rắn bao phủ cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn một cách mạnh bạo. Giang Ninh Phiến liều mạng rãy rủa, tất cả trong miệng đều là hơi thở thuộc về Hạng Chí Viễn. Anh cậy mạnh bắt lấy hai tay của cô, cắn môi cô, hung hăng ép cô bị đau há mồm. Đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, dùng tham muốn nguyên thủy nhất giữ lấy hôn cô, hận không thể cướp đi toàn bộ hô hấp của cô. Giang Ninh Phiến quằn quại nghiêng mặt. Hạng Chí Viễn, đừng quên tối hôm qua anh đã đồng ý với tôi điều gì. Tôi đồng ý không lên giường với em, chứ không đồng ý không hôn em. Hạng Chí Viễn xoay cằm của cô qua, cúi đầu lại hôn xuống, không quan tâm chút ngọt ngào trong miệng cô. Một tay anh kéo quần áo cô, tiếp tục hôn xuống dưới. Hô hấp dần dần nặng nề, một ngọn lửa không cách nào ức chế nhảy vọt trong cơ thể anh. Giang Ninh Phiến bị ép nằm ở dưới người anh, cảm giác được cơ thể anh biến hóa rõ ràng, không khỏi ảo não. Quả nhiên, cô không nên dễ tin một con rắn độc hứa hẹn. Anh sẽ không bỏ qua cho cô. Giang Ninh Phiến đang chuẩn bị giơ chân lên tấn công bắp chân bị gãy của anh, bỗng nhiên Hạng Chí Viễn thối lui, hai tay chống bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm, ánh mắt che kín, khó mà khắc chế ham muốn. Tiêm Tiêm, em là của tôi, sau này đừng lấy bản thân ra trêu đùa tôi. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Trò đùa này tôi không dậy nổi, em cũng không chơi nổi, hiểu không? Hạng Chí Viễn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú cô thật sâu, rồi nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên cái trán chân bóng của cô. Sau đó anh kéo cô ngồi dậy, ngón tay thon dài cài lại từng nút trên quần áo cô. bữa sáng đang nguội, tôi đi làm lại cho em. Con làm à? Tôi đã no rồi. Ngay cả chính bản thân Giang Ninh Phiến cũng không nhận ra, tầm mắt của cô đã rơi vào bắp chân bó bột của anh. Em nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Nói xong, Hạng Chi Viễn cất giọng. Cô Minh Thành, lấy xe lăn của tôi đến. Anh ghét xe lăn, nhưng làm bữa sáng quan trọng hơn. Chân của anh rất khó đi bộ, không thể lại kiêng dè hình tượng nữa rồi. Giang Ninh Phiến nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia đến ngây người. Một ngày mưa rơi tí tách, bầu trời xám xịt. Hạt mưa đánh nhẹ vào cửa sổ, cảnh vật bên ngoài mơ hồ. Ninh Phiến, cô nên tiếp nhận kiểm tra rồi. Mục Thanh Linh đi vào phòng bệnh, nhìn về hai người bên trong phòng. Giang Ninh Phiến ngồi ở trên giường chơi điện thoại mới của Hạng Chí Viễn. Còn Hạng Chí Viễn thì ngồi ở bên cạnh cô, một tay vòng qua cơ thể cô, kéo cô vào trong lòng. Hai tay điều khiển chiếc điều khiển từ xa. Một chiếc máy bay mô hình cỡ nhỏ bay tới bay lui trong bệnh viện. Cả hai người đều không nghe thấy lời của Mục Thanh Linh nói. Tự mình chơi phần mình làm Mục Thanh Linh tức giận đến dậm chân. Tiêm Tiêm, nếu như tôi có thể đụng vỡ cửa sổ, đêm nay em ngủ với tôi nhé. Hạng Chí Viễn điều khiển máy bay, giọng nói từ tính. Nếu đụng không vỡ, vậy tôi sẽ ngủ với em. Anh có thể văn minh một chút hay không? Giang Ninh Phiến im lặng. Chuyện nam nữ đã có từ xưa, có gì không văn minh đâu. Hạng Chí Viễn suy cười một tiếng. Cười cô giả vờ chính đáng, nhưng ngoài miệng vẫn cưng chiều thuận theo cô. Được, vậy thế đi, Tiêm Tiêm. Nếu như tôi có thể đụng vỡ cửa sổ, thì đêm nay em sẽ làm chuyện kia với tôi. Trong đầu anh có thể nghĩ đến chuyện khác không? Giang Ninh Phiến hoàn toàn phục anh rồi. Cô dứt khoát không để ý tới anh, tiếp tục chơi điện thoại, xem anh là không khí. Không được, hiện tại anh chỉ muốn cái đó. Hiện tại anh không nghĩ đến thứ gì khác. Anh đừng chơi máy bay trong phòng bệnh. Giang Ninh Phiến ngước mắt, lời còn chưa nói hết đã nghe ầm một tiếng, máy bay cỡ nhỏ đụng vỡ cửa sổ thủy tinh. Tiếng vang rất lớn, hoa hồng đỏ trên bệ cửa sổ bị đâm đến rơi lả tả trên đất. Gió và mưa nhỏ thổi vào, mưa bụi dịu dàng lại làm cho người ta lạnh lẽo thật sâu. Em xem, đụng vỡ rồi. Hạng Chí Viễn đắc ý dựa trên vai Giang Ninh Phiến, ánh mắt nhìn cô chăm chú thật sâu. Tôi bảo cô Minh Thành dọn cái giường kia ra ngoài. Không được. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nhìn anh. Giường bệnh của em có thể ngủ hai người, tôi cam đoan không làm gì. Không được. Tôi chỉ ôm thôi, sẽ không làm gì. Anh cảm thấy tôi có IQ trẻ 3 tuổi sẽ tin anh à? Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ. Tôi không muốn nói vấn đề này nữa. Anh thật sự cho rằng cô sẽ tin chuyện hoang đường này của anh hay sao? Hiện tại trong đầu của người đàn ông này đã không có gì khác. Cả ngày chỉ muốn biến hai chiếc giường thành một chiếc giường. Và lại, cô sẽ không bị đầu độc đến, trong đầu cũng chỉ còn lại chuyện này. Cậu Hạng, Ninh Phiến. Mục Thanh Linh không thể không lên tiếng, lấy lại cảm giác tồn tại. Ninh Phiến, nên đi làm kiểm tra rồi. Giọng nói của cô ta vô cùng lớn. Giang Ninh Phiến ngước mắt nhàn nhạt liếc qua. Hạng Chí Viễn ném điều khiển từ xa sang một bên, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô lớn tiếng như vậy làm gì? Hù dạ Tiêm Tiêm rồi. Mục Thanh Linh thấy Hạng Chí Viễn lo lắng, hỏi han ân cần Giang Ninh Phiến, làm hơi chán nản. Giang Ninh Phiến có thể bị hù dọa sao? Thật sự muốn để Hạng Chí Viễn nhìn xem, năm đó Giang Ninh Phiến đánh 5 người trong bùn thế nào. Cô không phải là bé thỏ trắng gì cả. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Mục Thanh Linh có chút chờ mong Giang Ninh Phiến sẽ bị lộ bộ mặt thật trước Hạng Chí Viễn. Lá gan của tôi không nhỏ như vậy. Giang Ninh Phiến hờ hững nói rồi đứng lên rời đi. Mục Thanh Linh tiến lên làm bộ dìu cô. Sau lưng truyền đến tiếng vén chăn. Giang Ninh Viễn quay đầu, chỉ thấy Hạng Chí Viễn nằm vào trong chăn của cô, hai tay gối ở sau đầu, gương mặt hưởng thụ. Người này... Giang Ninh Viễn bất đắc dĩ thở dài, rời đi cùng Mục Thanh Linh. Đi đến bên ngoài cửa phòng chủ nhiệm ngoại khoa, Mục Thanh Linh nhìn xung quanh, tiếp đến đẩy cửa ra, hai tay chắp sau lưng đứng nghiêm, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Sếp. Hóa ra là An Vũ Dương tới. Trái tim Giang Ninh Phiến chìm xuống, đi vào đóng cửa lại, đứng thẳng song song với Mục Thanh Linh. Hai tay thả lỏng đằng sau, đứng một tư thế tiêu chuẩn, mặt không thay đổi, nói. Sếp. Phía trước cửa sổ có một bóng dáng cao to, ưu nhã đứng thẳng. An Vũ Dương mặc âu phục màu xám bạc, được ủi thẳng. Dáng người thẳng tắp, hai chân thon dài đứng nghiêm, đường cong quần tây không có chút lệch ra, đôi giày da sẫm trên mặt đất. Trên tay của anh ta bưng một ly nước, ngón tay sạch sẽ xẹt qua chiếc ly ngà. Mục Thanh Linh, cô ra ngoài canh chừng đi. Hai mắt An Vũ Dương không có tiêu cự, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vẫn ôn hòa, yêu nhã. Trên người kiêu ngạo, không màng sự đời. Tôi không đi. Mục Thanh Linh hơi kích động phản bác, chuyển mắt căm hận trừng Giang Ninh Phiến. Tôi phải ở đây. Cô ta sẽ không để Giang Ninh Phiến và An Vũ Dương ở cùng nhau. Nghe vậy, sắc mặt An Vũ Dương không có biểu cảm gì, cúi đầu uống một hớp nước, mới không nhanh không chậm nói. Tôi có thể hủy bỏ nhiệm vụ của cô mọi lúc. Tôi ra ngoài canh chừng là được. Mục Thanh Linh lập tức đồng ý. Nếu như cô ta bị hủy bỏ nhiệm vụ, còn không biết Giang Ninh Phiến và An Vũ Dương lại biến thành dạng gì, cô ta nhất định phải nhìn chằm chằm. Cửa bị Mục Thanh Linh đóng lại. Giang Ninh Phiến vẫn im lặng đứng đấy. An Vũ Dương cũng không nói chuyện, chỉ lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, uống nước của anh ta. Bên ngoài, mưa nhỏ rơi xuống tí tách tí tách. Giang Ninh Phiến ngước mắt thông qua, nhìn thấy An Vũ Dương ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật giống như anh ta có thể nhìn thấy được nét mặt ảm đạm, làm không ai có thể hiểu nổi. Anh ta và Hạng Chí Viễn đều khiến cô cảm thấy vô cùng kiềm chế. Hai người đàn ông này, cô đều muốn chạy trốn, nhưng tạm thời cô không thể trốn. Ninh Phiến, cô qua đây. Bỗng nhiên An Vũ Dương nói, bàn tay thử thăm dò, sờ lên phía trước, ngón tay đụng phải bệ cửa sổ, đặt cái ly lên trên đó. Sếp có dặn dò gì? Cô qua đây. An Vũ Dương lặp lại, giọng điệu hơi tức giận. Anh ta đang tức giận à? Ai mà tài giỏi có thể làm An Vũ Dương luôn sáng suốt, bình tĩnh tức giận như thế. Giang Ninh Phiến đi lên phía trước, bỗng dưng An Vũ Dương xoay người, mặt hướng về phía cô, ánh mắt mờ mịt nhìn cô, nâng tay lên về phía cô. Giang Ninh Phiến chống lại lui về sau một bước. Đừng nhúc nhích. Hình như An Vũ Dương càng tức giận hơn. Anh muốn làm gì? Giang Ninh Phiến cau mày, thân thể nghe lời đứng vững. Ngay sau đó, tay An Vũ Dương sờ tới. Anh ta không tìm trúng phương hướng nên ngón trỏ chọt vào mắt cô. Giang Ninh Phiến bị đau nhắm mắt lại. An Vũ Dương vội vàng rút tay về, trên mặt có áy náy, nhưng rất nhanh tay của anh ta lại sờ đến. Ngón tay sạch sẽ, mềm mại dọc theo trán của cô chậm rãi chuyển động, sờ lên băng gạc trên đầu cô còn chưa tháo ra. Rõ ràng anh ta không nhìn thấy gì, nhưng ở trong chớp mắt này, Giang Ninh Phiến cảm giác được ánh mắt của anh ta trở nên đau buồn. Đau lắm hả? An Vũ Dương vuốt ve băng gạc trên đầu cô, thấp giọng hỏi, ánh mắt không có tiêu cự. Giọng nói của anh ta lập tức khàn khàn. Không đau. Nỗi đau này làm sao vượt qua đau đớn mà anh ta đã cho cô được. Ninh Phiến, cô không nghe lời, vì sao không chăm sóc tốt cho mình? Giọng nói của An Vũ Dương gần như tức giận, đầu ngón tay sờ vào cô cứng nhắc. Hờ. Giang Ninh Phiến không khỏi cười lạnh. Sếp, lúc anh quyết định để tôi đi đến bên người Hạng Chí Viễn thì nên nghĩ đến sẽ như vậy, không phải sao? Hạng Chí Viễn không phải là người lương thiện. Anh độc ác, hoành hành ở toàn bộ Đông Nam Á, không phải ngày một ngày hai. Cô bị thương thành dạng này, hẳn là trước kia An Vũ Dương đã dự tính trước. Cô ngồi xuống, tôi giúp cô băng bó lần nữa. Nói xong, An Vũ Dương xuôi theo gương mặt của cô rơi xuống, vững vàng bắt lấy cổ tay tinh tế của cô. Không cần. Giang Ninh Phiến hất tay anh ta ra. An Vũ Dương chưa bao giờ học võ, bị cô hất như thế làm lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Giang Ninh Phiến phản xạ có điều kiện muốn đi đỡ, bàn tay giơ ra một nửa, ngón tay lại rút về. Cô đã nói với mình không thể dùng tình cảm đối với An Vũ Dương nữa. Cô không thể lại ngu ngốc như thế. Đó là người đàn ông đã đẩy cô lên giường của một người đàn ông khác. An Vũ Dương hơi chật vật đứng vững, ngước mắt nhìn về phía cô, cặp mắt như lưu ly đảo nhẹ, trên mặt là sự tức giận. Ninh Phiến, nếu như hôm nay anh chỉ giả bộ quan tâm tôi, vậy tôi không cần. Tôi không cần chút nào. Lòng dạ Giang Ninh Phiến cứng rắn, lạnh băng nói ra, quay đầu rời đi. An Vũ Dương không cản cô. Giang Ninh Phiến đi ra tới cửa. Ninh Phiến, tôi muốn cô thề hai điều với tôi. Bỗng nhiên giọng nói An Vũ Dương truyền đến từ phía sau cô. Thứ nhất, sau này cô nhất định phải nghe lời tôi. Hai chân Giang Ninh Phiến bị dính trên mặt đất, không đi được nửa bước. Thứ hai, từ nay về sau chỉ có thể rơi nước mắt vì tôi. An Vũ Dương tiếp tục nói, mỗi một chữ đều muốn gợi lên ký ức của Giang Ninh Phiến. Đó là năm cô 20 tuổi, An Vũ Dương muốn cô thề. Năm đó cô suýt chút nữa bị mẹ đánh chết, là An Vũ Dương cản ở trước mặt cô, trả giá một cây xương sườn cứu cô khỏi tay mẹ. Rất ít khi cô rơi nước mắt, nhưng khi đó nhìn thấy anh ta bị mù, không nhìn thấy gì mà còn đẩy cô ra bên ngoài, nước mắt không rơi xuống. Chính là lúc đó anh ta muốn cô thề hai điều. Nghe lời anh ta, chỉ rơi nước mắt vì anh ta. Ninh Phiến, hai điều cô từng thề đã quên rồi sao? An Vũ Dương đứng tại chỗ, mặt hướng về phía cô, ánh mắt không thể nhìn thấy, giọng nói ôn hòa uy nghiêm. Cô từng nói cô sẽ mãi mãi nghe lời anh. Tôi chưa quên. Giang Ninh Phiến quay đầu lại. Tôi còn nhớ khi đó anh còn quả quyết ngăn cản trước người tôi như vậy. Hiện tại anh bán tôi cũng đã quả quyết như thế. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô điên cuồng hơi run rẩy. Trước kia cô cảm thấy khí chất sáng suốt trên người anh ta là sự ôn hòa không nhiễm khói lửa. Nhưng cuối cùng đến hiện tại cô mới nhận ra đó là sự máu lạnh không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Cho nên anh ta có thể không chút do dự bán cô. Vì vậy cô giận tôi, hận tôi sao? An Vũ Dương hỏi, sắc mặt hơi khó coi, cũng hơi tái nhợt. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi phải biết ơn anh sao? An Vũ Dương im lặng. Khi anh ta không muốn nói tới chuyện, sẽ im lặng. Sa vào sự im lặng thật lâu, không có lý do. Đôi mắt cụp xuống, cặp mắt không tiêu cự, chỉ có ảm đạm. Để cho người ta không đoán ra được anh ta đang suy nghĩ gì. Trước kia cô hay đoán anh ta im lặng là tức giận hoặc đau thương. Có phải cô đã nói sai hay làm gì sai không? Nhưng hiện tại cô sẽ không đoán nữa. Cô đoán mệt rồi, cũng đoán sai hoàn toàn rồi. Giang Lê Phiến nhìn mặt của anh ta, dứt khoát xoay người rời đi. Bàn tay bị An Vũ Dương kéo từ đằng sau. An Vũ Dương đang lục lọi bắt lấy cổ tay cô. Giang Ninh Phiến cúi đầu xuống. An Vũ Dương nắm chắc cổ tay cô, những vết chai trong lòng bàn tay chọc vào tay cô. An Vũ Dương ngước mắt không có tiêu cự, nhìn về phương hướng của cô, trên mặt có quan tâm, giọng điệu chấp nhất nói: tới đây để tôi xem cô bị thương ở đâu. Bị thương ở đâu sao? An Vũ Dương, anh đủ rồi. Giang Ninh Phiến dùng lực tránh khỏi cánh tay anh, lui về phía sau từng bước, hơi kích động nói: lúc tôi bị Hạng Chí Viễn cưỡng hiếp thì anh ở đâu? Tôi bị Hạng Chí Viễn giam lại bỏ đói 3 ngày 3 đêm anh ở đâu? Tôi bị đàn em của anh ta ngược đãi anh ở đâu? Khi tôi nằm trên bàn phẫu thuật thì anh lại ở đâu? Hiện tại cho anh xem bị thương ở đâu có ích gì? Vậy mà anh ta hỏi cô bị thương ở đâu? Anh ta biết thì vết thương của cô sẽ biến mất sao? Sắc mặt An Vũ Dương rất khó coi, người lại lảo đảo 2 bước, sắc mặt càng không có chút máu. Anh có thể để cho tất cả mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát không? Giang Ninh Phiến càng nói càng kích động, hận không thể chút toàn bộ cảm xúc của mình kiềm chế nửa năm ra ngoài. Hai mắt cô bịt kín sương mù, như bị hơi nước bám vào mặt kính pha lê, ánh mắt mông lung. Bởi vậy, cô không chú ý tới bàn tay An Vũ Dương đang run rẩy và tiếng hít thở dần dần khó khăn của anh ta. An Vũ Dương chỉ im lặng. Anh có thể cho tôi nhận định lần nữa, một người đàn ông gãy mất một cây xương sườn vì tôi sẽ không bán đứng tôi không? Giang Ninh Phiến vừa nói vừa lui về phía sau, khóe môi cong lên trào phúng, rõ ràng là đang cười lại vô cùng đắng chát. Khuôn mặt An Vũ Dương không còn chút máu, hai mắt nhìn thẳng về phương hướng của cô. Anh ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy cô nở nụ cười đắng chát. Đây gần như là giọng nói tuyệt vọng. Không thể, anh không thể làm thế. Anh ta không thể đảo ngược thời gian. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hối hận hiện trên gương mặt anh ta. Còn anh ta vốn dĩ cũng chưa từng nói một lời xin lỗi. Niềm tin của cô đã bị vỡ vụn tan tành. An Vũ Dương, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu tất cả những việc anh làm. Nó tàn nhẫn với tôi đến mức nào đâu. Giang Ninh Phiến lùi lại 1 bước, sau đó mở cửa ra. Vì cô mở cửa đột ngột nên khiến Mục Thanh Linh đang đứng cạnh cửa suýt nữa thì ngã nhào. Giang Ninh Phiến không thèm quan tâm tới cô ta, xoay người bỏ chạy. Mục Thanh Linh buồn bực nhìn theo bóng lưng đang mải miết chạy đi của Giang Ninh Phiến, sau đó mở cửa bước vào, lập tức há hốc mồm ngạc nhiên. Sếp, An Vũ Dương. An Vũ Dương ngã song xoài trên mặt đất, cơ thể cuộn lại, sắc mặt tái nhợt thê thảm, môi mỏng không ngừng run rẩy. An Vũ Dương, anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? Mục Thanh Linh vội vàng chạy đến đỡ An Vũ Dương lên. An Vũ Dương ngã vào lòng cô ta, hung hăng túm lấy cánh tay cô ta, dùng sức siết chặt. Trên trán cô ta toát đầy mồ hôi, khó nhọc mở miệng nói: tôi không có. Ninh Phiến, tôi không có. Anh nói gì? Giọng anh ta quá nhỏ nên Mục Thanh Linh nghe không rõ. Cô đang cúi người xuống sát mặt anh ta. An Vũ Dương bấu chặt lấy cánh tay cô ta, tinh thần như bị thứ gì đó rút đi khỏi cơ thể, cả người kiệt quệ, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Mãi cho đến khi Mục Thanh Linh đến sát anh ta, cô ta mới nghe thấy An Vũ Dương đang yếu ớt rên rỉ. Tôi không bán cô. Không bán gì cơ? Mục Thanh Linh vươn tay ôm lấy An Vũ Dương, nhìn thấy anh ta tuy đang rất yếu nhưng đôi môi vẫn tiếp tục mấp máy nói gì đó, lông mày không khỏi nhíu chặt. Giang Ninh Phiến đã nói gì với An Vũ Dương? Tại sao An Vũ Dương lại kích động như vậy? Chẳng lẽ An Vũ Dương đối với Giang Ninh Phiến cũng... Không thể nào. Điều này là không thể.